Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1621, lại tới Chí Tôn, dám đụng đến cha ta, đánh ngươi nha. Tiểu Tinh Tinh trầm quát, tiếng gầm cuồn cuộn, để cho Chu Thiên yêu thú run rẩy phủ phục, long uy phía dưới, chớ không run rẩy. Tiếp theo một cái chớp mắt, trực tiếp đánh về phía Thiên Lang Mịch Thiên Hào mà đi. Ngao, o, o, long uy cuồn cuộn, đại Chí Tôn chi lực phóng thích, quang mang bao phủ phóng thích thương khung, uy thế trùng kích thương khung, dọc theo đường không gian từng tấc sụp đổ. Lại là một cái đại Chí Tôn Niết Bàn, tịch diệt Niết Bàn, đây là cái gì long, thế nào sẽ mạnh như vậy? Thiên Lang Mịch Thiên Hào đôi mắt đang phát run, đáng sợ kia uy áp dưới, trực tiếp để cho hắn cũng sợ mất mật, nếu không phải là hắn đã đến chân ngã Niết Bàn tầng thứ, thời khắc này sợ là trực tiếp sẽ bị áp chế, tức khắc thôi động Chí Tôn chi lực chống đỡ, toàn lực chống đỡ, trấn áp. Tiểu Tinh Tinh gầm lên, long đằng vạn dặm, các loại uy năng phóng thích, xoắn nát thương khung, kỹ kỹ. Nơi này, hai tiếng to lớn tiếng hi, y, y, y, y, âm thanh thanh âm vang tận mây xanh, vang động núi sông, trong sát na, hư không nơi xa bỗng nhiên kim quang vạn trượng, kim sắc quang mang lưu chuyển mà ra, giống như vô số kim sắc giải lụa vung vãi trời cao, là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, quỷ xa, linh nguyễn hổ vương chờ lập tức chú thị mà đi, ánh mắt phát run, bọn họ tại kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc ngốc quá, lập tức cũng cảm giác được hơi thở quen thuộc. Đó là tới từ kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, đông đảo ánh mắt ngẩng đầu con mắt run rẩy trong, kia kim sắc hừng hực quang huy tỏa ra, hai con to lớn kim sĩ đại bằng vỗ cánh ngút trời mà ra, song sĩ triển khai, toàn thân kim quang rạng rỡ, hung uy che đậy lan tràn, làm cho cả vùng không gian đều ở đây run rẩy. Ở đó hung uy che đậy lan tràn kim sĩ đại bằng điểu trên trán trên đỉnh đầu, một con thời khắc này có sáu luân thần hỏa vòng sáng giống như thần hoàng bao phủ, mặt khác một con to lớn kim sĩ đại bằng điểu có quái dị ba luân thần hỏa vòng sáng xoay tròn, liên kết thiên địa, xoay tròn không ngớt, đều là mang theo Chí Tôn chi uy. Tiểu Tinh Tinh, cô giúp ngươi, ba luân thần hoàng phủ đầu, một con kim sĩ đại bằng điểu vỗ cánh hoành không, bằng lâm cửu thiên, uy áp đại địa, đại bằng toái không, phù diêu phá hư, đều là bao phủ thiên lang mà đi. Kỹ, mặt khác một con kim sĩ đại bằng điểu, sáu luân thần hoàng phủ đầu, lộ ra Chí Tôn chi uy, kích thiên mà lên. Đem thiên sát gia luật hàng quanh thân sát khí hải bạo phá, vô cùng vô tận kim quang cùng sát khí tại thương khung nổi lên ngập trời sóng lớn, là nhị thống lĩnh già lâu Tuyệt Vũ, còn giống như có đại thống lĩnh già lâu Thải Linh, quỷ xa, linh huyễn hổ vương, cùng hùng vương chờ tức khắc rung rung, kinh hỉ kích động, đó là già lâu Tuyệt Vũ cùng già lâu Thải Linh đến, trấn áp, kia thần nữ nữ tử khẽ kêu, nàng là âm dương gia thánh cô thất dạ hy, âm dương nhị khí hóa thành lồng sáng, bao phủ càn khôn. Tự trên đỉnh đầu, cũng là sáu luân thần hỏa thần hoàng bao phủ, để cho hư không treo tinh hà, trực trở diệu thế, trấn áp thiên sát gia luật hàng mà đi. Mẹ ruột của ta a, Chí Tôn Niết Bàn không muốn sao, đều là Chí Tôn Niết Bàn giả a. Dược Tôn, Quỷ Sa, Hàng Linh, Thủy Nhược Hàng, Cổ Thanh Dương đám người đã sôi trào đến chấn kinh, kia từng cái một tới đều là Chí Tôn Niết Bàn giả, đây là một hồi Chí Tôn hỗn chiến, từ cổ chí kim. Sợ là thưa thớt có nhiều như vậy Chí Tôn cùng nhau hỗn chiến đi, này quyết đấu, khiến người ta kích động đến run rẩy, xùy xùy, này sát na, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân tám đạo cổ lão phù văn chậm chậm tiêu tán, bỗng dưng, trong hai con ngươi tử kim lôi quang kích xạ thương khung, mắt thấy thất dạ hy cùng già lâu Tuyệt Vũ, nói, đều tới sao, ầm ầm, khi theo thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ trên thân chính luân thần hoàng trên không, đại Chí Tôn chi lực trào ra. Trong nháy mắt bốn phía hư không thiên âm không ngừng, chèn ép thiên địa nổ vang, phản phất là vô số trống trời tề minh, chấn động sinh linh sợ mất mật, chớ không kinh hãi, như ngươi mong muốn, đánh với ngươi một trận, cho ngươi biết cái gì mới thật sự là Chí Tôn. Chính luân thần hoàng trên không, hào quang óng ánh chìm ngập hết thảy, Đỗ Thiếu Phủ ra tay, có tử viêm cuồn cuộn, có tinh huy trên không, có kim quang diệu thế, đóng ngoặc vuông, ha ha ha ha, có ý tứ, thật là có ý tứ, chiến. Này khoảnh khắc, thiên sát gia luật hàng trong mắt tại sửng sốt sau, nhưng là không có bất kỳ sợ hãi, ngược lại là trào ra sôi trào chiến ý, trong nháy mắt ra tay toàn lực, lấy sức một mình quyết đấu ba cái Chí Tôn, ầm ầm, giờ khắc này, hư không chân chính sôi trào, làm cho phía dưới mọi người cũng huyết dịch bành trướng, đó là từng cái một Chí Tôn đang quyết đấu, các loại thủ đoạn cùng thần thông tề xuất, chớ không phải là vang dội cổ kim thủ đoạn cùng thần thông, thời khắc này tề xuất, chiến ý cuốn động thương khung, sở hữu chí tôn không tiếp tục ẩn giấu, đều ở đây ra tay toàn lực, rực rỡ phù văn, kịch liệt quyết đấu, các loại rít gào kinh thiên, năng lượng đối chàng, bắn ra thần quang, kia kích tán năng lượng, cũng là còn như núi lửa dâng lên, sóng năng lượng lớn hạo đẳng khắp nơi, sảng khoái, chiến, thiên sát gia luật hàng hét lớn, toàn bộ mái tóc dựng đứng, sát khí khoái động, đôi mắt đỏ sậm, như sát khí hải dương tại quay cuồng, gia luật hàng trên người, cũng bao trùm lên một kiện có dữ tợn thú ảnh áo giáp, sát khí kinh thiên, chiến ý cuồn cuộn, đối mặt Đỗ Thiếu Phủ, Thất Dạ Hy, và Lâu Tuyệt Vũ ba cái chí tôn trấn áp, thiên sát gia luật hàng bạo phát ra thực lực chân chính, không hề tầm thường chiến lực kinh người, các loại cổ lão thủ đoạn kinh người, lực chiến ba đại chí tôn, thiên sát gia luật hàng bực nào cường hãn, đủ để chứng minh thực lực đáng sợ. Đỗ Thiếu Phủ, Thất Dạ Hy và Lâu Tuyệt Vũ thời khắc này ba người tuy rằng đều tu vi không bằng gia luật hàng, lúc này ba người dưới sự liên thủ, cũng là thế không thể đỡ, trấn áp cùng nhau, hủy thiên diệt địa, mà một phương khác, Thiên Lang Mịch Thiên Hào nhưng là có một số tả tơi, bị già lâu Thải Linh, Tiểu Tinh Tinh, còn có Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần xích khào mã hầu thân thể vây công, Thiên Lang Mịch Thiên Hào cũng là vận dụng vô số cổ lão thủ đoạn, cũng vận dụng Thiên Lang nhất tộc chí tôn thú năng, nhưng vẫn là bị chèn ép, đem ngươi đánh thành chó, Tiểu Tinh Tinh mở miệng, vẫy rồng phát sáng, bạo phát từng trận nổ vang, rực rỡ phù văn dày đặc, bạo phát nhiều chủng chí tôn uy năng, len ken từng trận, Tiểu Tinh Tinh, già lâu Thải Linh, Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần xích khào mã hầu thân thể liên thủ, đem Thiên Lang chèn ép liên tục bại lui, ầm, trên hư không không ngừng bạo động, cuồng bạo chi lực tịch quyển, chấn động khắp nơi, gào gừ, vô số thú ảnh tung hoành, các loại áo nghĩa hiển lộ, phù văn cùng cuồng bạo năng lượng như sóng biển, khuếch tán ra vô tận rực rỡ gợn sóng, kinh sợ đến mức phía dưới sinh linh vẻ sợ hãi, phanh phanh phanh, năng lượng kinh lôi nổ vang không dứt, năng lượng tịch quyển biển mây, chấn vỡ hư không, mảng lớn hư không đang thiêu đốt, tại đổ nát, một đám chí tôn tại cửu thiên chém giết quyết đấu, năng lượng bàn bạc, mang theo các loại thiên địa đại thế đối chàng, đêm này thiên địa chìm ngập, đem khắp nơi nổ vỡ, quần sơn nổ vang, ngọn núi đổ nát, phía dưới sở hữu sinh linh đã là sợ ngây người, kia một đám chí tôn dĩ nhiên là cường hãn đến kia tình trạng, quyết đấu đại chiến đến bốn phía hư không sụp đổ hóa thành hư vô, khiến người ta rợn cả tóc gáy, chí tôn quyết đấu, thật là đáng sợ, Quỷ Xa, Cổ Thanh Dương chờ run sợ, thời khắc này kia trên hư không, cảm giác kia chí tôn chi uy, sợ là tự mình một khi tới gần, cũng đủ để bị sinh sinh áp bạo, hủy ta khôi lỗi, khi trả giá thật lớn, hỗn loạn trong quyết đấu, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn, một tiếng rồng gầm cửu thiên, thần tượng hí dài thanh âm rít gào mà ra, cuộn trào mãnh liệt bốn phương tám hướng, để cho thiên địa bốn phía tại run rẩy, ngao, o, o ngao, o, o, chỉnh phiến hư không tại nổ vang, vô số trống to hơn hồi âm quanh quẩn tại thương khung, muốn là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, hư không muốn sụp đổ, giống như cửu thiên kinh lôi liên hoàng vang vọng nhân gian, làm cho tâm thần người run rẩy hoảng sợ, trực tiếp để cho thiên sát gia luật hàng chịu ảnh hưởng, ầm, Thất Dạ Hy ra tay, âm dương nhị khí xoay tròn hóa thành chưởng ấn, như ngôi sao rơi xuống mà xuống, trùng kích tại thiên sát trên người trên khôi giáp, và Lâu Tuyệt Vũ nhân cơ hội phù dư một cánh, kim quang tịch quyển trên thân, ầm, mạnh như thiên sát, thời khắc này cũng trong miệng hộc máu, thân thể tung tóe, khóe môi nhếch lên đỏ thẫm vết máu, nhưng bằng thêm dữ tợn cùng hung sát, kim sĩ đại bằng điểu, âm dương gia, ma vương, quả nhiên rất mạnh, để cho ta không nên chuyến này, hôm nay dừng ở đây, lần sau tái chiến, thoại âm rơi xuống, thiên sát gia luật hàng quả quyết dứt khoát, không chút do dự xoay người rời đi, ngao, o, o, thiên lang rít gào, dữ tợn răng nanh mang theo vết máu, đó là bị máu tươi của mình nhuộm đỏ, hung tàn kinh thế, Mịch Thiên Hào đang bị Tiểu Tinh Tinh, và Lâu Thải Linh, còn có Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần vây công dưới, bị chà đạp không nhẹ, ngao, o, o, Tiểu Tinh Tinh rít gào, to lớn thân rồng trên một mảnh chói mắt đen như mực phù văn quang mang lan tràn ra, bỗng nhiên một đạo hư ảo thú ảnh rít gào giống như rồng ngâm phóng lên trời, toàn thân giáp lân bao trùm, toàn thân đen như mực, quy xà tương giao, giống như vật sống, mang theo một cổ to khổng lồ uy áp hàng lâm, ầm ầm, một cổ bàn bạc uy năng lan tràn, liền không gian đều là xuất hiện vặn vẹo, không gian gợn sóng trực tiếp là hướng bốn phía hiện ra, làm cho không gian rung rẩy, trấn áp Thiên Lang Mịch Thiên Hào, Huyền Vũ, Thiên Lang Mịch Thiên Hào ánh mắt kinh biến, đáng sợ kia uy thế để cho hắn run sợ, bốn phía hư không cũng bị không ít ảnh hưởng, ầm, kim sắc đuôi rồng mang theo tử viêm cùng tinh huy hạ xuống, Kim sắc hỏa diễm bao khỏa, mang theo đại chí tôn, tầng tầng lớp lớp đập vào Thiên Lang trên thân thể. Phốc, Thiên Lang đánh bay, trong miệng lần nữa phun ra máu tươi, hung đồng nhìn phía trước đồng thời mà đứng dị long, kim sĩ đại bằng điểu, còn có xích khào mã hầu vì đó ám run rẩy. Bên cạnh thiên sát đã lui, Mịch Thiên Hào trong lòng cũng sớm chính là nảy sinh thối ý, thừa dịp đẩy lui, cũng không quay đầu lại, ánh sáng xanh nổi dậy, xé rách hư không, không chút do dự rời đi. Thiên Lang Mịch Thiên Hào, thiên sát gia luật hàng, bất kỳ một cái nào tại đây thần vực không gian bên trong, đều là đứng trên tất cả nhân vật đáng sợ, hai cái đáng sợ chí tôn tồn tại dắt tay nhau mà đến, ai biết kết quả cuối cùng, nhưng là tả tơi rời đi. Lúc này vô luận là Đỗ Thiếu Phủ, Thất Dạ Hy, vẫn là Tiểu Tinh Tinh cũng không có đuổi theo ý tứ. Thiên Lang Mịch Thiên Hào cùng Thiên Sát Gia Luật Hàng đều là đến chân ngã niết bàn tầng thứ, bọn họ coi như là có khả năng đuổi theo, cũng vô pháp chân chính làm sao bọn họ, xung đo sinh tử tương bác, sau cùng cũng là lưỡng bại câu thương. Khôi lỗi của ta a, xích khào mã hầu nguyên thần về tới mi tâm, Đỗ Thiếu Phủ có một số đau lòng, thần quang khôi cùng âm lôi khôi cũng đều là vực cảnh khôi lỗi, giá trị liên thành, cứ như vậy bị hủy. Trong lòng âm thầm quyết định, lần sau nhất định phải tìm kia Thiên Lang Mịch Thiên Hào cùng Thiên Sát Gia Luật Hàng bồi thường không thể. Bất quá thời khắc này để âm lôi khôi cùng thần quang khôi đi cùng hai người kia liều mạng sinh tử đánh nhau, Đỗ Thiếu Phủ cũng sẽ không cho là đáng. Đã có Long Tộc, Pháp Gia, Tung Hoành Gia những thứ này đối thủ, vừa mới một chiến, Đỗ Thiếu Phủ cũng chỉ là cảnh cáo hai người tự mình cũng không tốt chọc, chứng minh người không phạm ta, ta không phạm người tư thái mà thôi. Cha, ta nhớ ngươi muốn chết. Tiểu Tinh Tinh thu liễm bản thể, kia nho nhỏ bộ dạng, non nớt gương mặt, chất phát dáng tươi cười vô hại, tức khắc chính là hoành không nhào vào Đỗ Thiếu Phủ trong ngực. Ngươi tiểu nha đầu này, Đỗ Thiếu Phủ đem tiểu nha đầu chăm chú ôm vào trong ngực, trong lòng một mực tưởng niệm, hai cổ khôi lỗi bị hủy đau lòng, tức khắc liền vứt đến lên chín tầng mây đi. Chương 1622, nửa bước chí tôn niết bàn, cái gì Tung Hoành gia, Pháp gia, Long tộc, đều cấp ta nhường đường. Ta Hoang Quốc chú định rầm rộ với đời. Dược Tôn Y Vô Mệnh kích động toàn thân run run, nhìn thời khắc này trên không kia một đám chí tôn niết bàn giả, ngay cả Tiểu Tinh Tinh cũng là đại chí tôn niết bàn, ngẫm lại đều huyết dịch bành trướng. Y Vô Mệnh ánh mắt run run, kia một đám đáng sợ chí tôn tại một khối, Pháp gia, Long tộc, Tung Hoành gia cũng chỉ có nhường đường. Tên kia ở đâu ra đáng sợ như vậy nữ nhi, biến thái như vậy. Tiếu La Sát Đường Mỹ Linh nhìn giữa không trung trên chính bị Đỗ Thiếu Phủ ôm vào trong ngực Tiểu Tinh Tinh, nhìn như chất phát vô hại, có thể vừa mới kia hung hãn cùng bá đạo, để cho nàng còn lòng còn sợ hãi, đó chính là một cái tiểu ma vương, không có sao chứ. Thất Dạ Hy tiến lên, mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, con ngươi tinh huy nhộn nhạo, hết thảy bình yên. Đỗ Thiếu Phủ buông xuống Tiểu Tinh Tinh, mắt nhìn cô gái trước mắt, cũng kinh thán, nha đầu kia là càng ngày càng khiến người ta động nhân, cũng không ngoài sở liệu. Lại là một cái chí tôn niết bàn giả, mỉm cười, nói, các ngươi thế nào tới, ta và Tiểu Tinh Tinh gặp đến cùng một chỗ, còn có ta Âm Dương gia không ít người ở phía sau, chúng ta nghe đến ngươi và Long tộc, Pháp gia, Tung Hoành gia khai chiến tin tức, vốn nghĩ tới thử vận khí một chút, không nghĩ tới ngươi thật đúng là không đi, còn đang nơi này. Thất Dạ Hy dịu dàng cười một tiếng, nhìn Thất Dạ Hy, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cảm kích, theo lúc trước Thạch Thành đến bây giờ, vô thân vô cố. Nhưng là một mực đang vì mình bỏ ra, đây là em ta nàng dâu sao? Già Lâu Thải Linh bóng hình xinh đẹp uyển chuyển bóng hình xinh đẹp cướp tới, đến Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, rất là hài lòng nhìn Thất Dạ Hy, kim sắc song mâu hiện lên hào quang, đồng dạng là tuyệt mỹ nữ tử, lúc này tại Thất Dạ Hy trước người, đều phải bị cướp đi một chút hào quang. Chuyện này, Đỗ Thiếu Phủ bất đắc dĩ liếc một cái Già Lâu Thải Linh, này đại tỷ thật đúng là nói cái gì đều nói được, nghe Già Lâu Thải Linh, Thất Dạ Hy kiều nhan leo lên đỏ ửng, trên khuôn mặt càng là bằng thêm mê người màu sắc, đối với Già Lâu Thải Linh cúi người hành lễ, nói vậy vị này nhất định là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc Thải Linh tỷ tỷ, tiểu muội lễ độ, khanh khách, không cần khách khí, sau này tiểu tử này nếu là dám khi dễ ngươi, ta nhất định giúp ngươi trừng trị hắn. Già Lâu Thải Linh không khách khí cười nói, sau đó nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, tới, để cho lão tỷ nhìn một chút có sao không, Thải Linh tỷ. Ta không sao. Đỗ Thiếu Phủ không biết làm sao cười nói, Thất Dạ Hy gương mặt đỏ phừng phừng, cũng không sẽ cùng Già Lâu Thải Linh tiếp lời, nhưng Tinh Huy đôi mắt nhưng là hữu ý vô ý len lén nhìn về Đỗ Thiếu Phủ mà đi, ta liền biết Long tộc đám người kia không làm gì được ngươi. Già Lâu Thải Linh kiểm tra rồi một phen Đỗ Thiếu Phủ, ở đó trên khuôn mặt không khách khí bóp mấy cái, không hề cố kỵ, làm cho phía dưới quỷ xa, Hàng Linh, Chu Tuyết chờ cũng chỉ có thể đủ trố mắt, sợ là cũng chỉ có kia già lâu Thải Linh mới dám ở đó ma vương trước mặt như vậy không hề cố kỵ. Thiếu tộc trưởng, già lâu Tuyệt Vũ tiến lên, một kiện màu vàng tơ khảm viền vàng kim áo khoác dưới, dáng người kỳ tú, thần vận một mình vượt qua, càng có vẻ vượt qua thế, cực kỳ rõ ràng đoạn thời gian này, tu vi càng là tiến bộ không ít, còn có đệ tử trong tộc đây. Đỗ Thiếu Phủ hỏi, không thấy già lâu Tuyệt Không đám người, tất cả mọi người tại phân tán tìm kiếm cơ duyên, sau cùng đã qua thần vực không gian trung tâm hội hợp, không đến mức có vấn đề lớn. Già lâu Tuyệt Vũ có một loại tự tin, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc con em bên ngoài, không người nào dám trêu chọc, chẳng qua là cần đề phòng long tộc, pháp gia cùng tung hoành gia người. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, tiến nhập thần vực không gian bên trong, đều là tìm kiếm từng người cơ duyên, đại gia phân tán tự nhiên cơ hội càng lớn. Trong này hung hiểm cùng cơ duyên cùng tồn tại, vốn là tiến nhập thần vực không gian bên trong tôi luyện, cùng một chỗ tự nhiên là muốn an toàn nhiều, nhưng cũng sẽ mất đi tiến nhập thần vực không gian bản ý. Y lão, lão nhân, đóng ngoặc vuông, Tiểu Tinh Tinh sớm chính là chạy tới phía dưới, đối với Dược Tôn Y Vô Mệnh cùng Cổ Thanh Dương cũng không có nhiều khách khí, này càng là lộ ra vô cùng thân thiết. Bất quá đối với Dược Tôn Y Vô Mệnh cùng Cổ Thanh Dương đám người mà nói, nhìn Tiểu Tinh Tinh, nhưng là còn có chút trong lòng đánh trống, tiểu nha đầu này nhưng là một cái tuyệt đối biến thái, thấy qua Tử Long Hoàng, mà Quỷ Sa, Linh Huyễn Hổ Vương, Tiểu Ứng, cùng Hùng Vương chờ tức khắc hành lễ, này đáng sợ nha đầu, tuyệt đối là bọn họ vô pháp trêu chọc nổi tồn tại. Sư sư, hư không nơi xa, có không ít thân ảnh lướt không mà đến, khí tức to lớn, là ta Âm Dương gia con em, Thất Dạ Hy mở miệng, đó là theo đuôi ở phía sau Âm Dương gia con em. Nàng và Tiểu Tinh Tinh chẳng qua là trước chạy tới, có trên trăm đạo thân ảnh mà đến, đều là bất phàm. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt đảo qua, ngược lại thở dài một hơi, không có kia Thất Gia Tuấn tại trong, lần trước thế nhưng kia Âm Dương gia Vô Cực Diệu Tinh Mâu thắng, hiện tại cũng rơi vào Quỷ Sa trong tay, nếu như gặp mặt, có Thất Dạ Hy tại, sợ là nhiều ít có chút ngượng ngùng. Thất Gia Tuấn cũng là Âm Dương gia người chứ? Đỗ Thiếu Phủ hỏi dò, lần trước tại Pháp gia tình huống đặc thù, cũng không có đối với Thất Dạ Hy hỏi mấy vấn đề này, nhưng cảm giác tựa hồ kia Thất Gia Tuấn cùng Thất Dạ Hy trong lúc đó, hẳn là có một số quan hệ. Gia Tuấn là đệ đệ ta. Thất Dạ Hy nhìn Đỗ Thiếu Phủ, đôi mắt ba động tinh huy, tựa hồ là tại đặc ý nhắc nhở cái gì, nói, ta duy nhất thân đệ đệ, ngươi thân đệ đệ. Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ tức khắc trong lòng cũng có chút cảm giác không tốt lắm. Gia Tuấn sau khi trở về, đối với ngươi vô cùng tán thưởng, tại trong tộc giúp ngươi nói không ít lời hữu ích đây. Thất Dạ Hy nhìn Đỗ Thiếu Phủ cười nói, là sao? Đỗ Thiếu Phủ ngượng ngùng cười một tiếng, có chút không dám tin tưởng, có một số hoài nghi, Thất Gia Tuấn tên kia tuyệt đối là cái cơ linh hạng người, thua Vô Cực Diệu Tinh Mâu, thật còn có thể giúp mình nói tốt sao? Quanh, cao ngất, hư không đang run rẩy, có to lớn chi khí hạ xuống. Ồ, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt vẫy một cái, tức khắc nhìn về kia bằng phẳng trên tảng đá ngồi xếp bằng động nhân nữ tử mà đi. Bá bá, Thất Dạ Hy, già lâu Tuyệt Vũ, già lâu Thải Linh chờ cũng cảm giác được kia động tĩnh nguồn gốc chỗ, đồng thời mắt thấy mà đi. Ào ào, không biết bắt đầu từ khi nào, Tô Mộ Hân quanh thân trắng đen vòng sáng phù văn bắt đầu nổi lên thần quang, trên hư không bắt đầu có thiên địa dị động tái hiện. Ầm ầm, sau cùng có cảnh tượng kỳ dị trên không, sấm vang chớp giật, toàn bộ hư không bắt đầu sôi trào, có thiên uy to lớn, chấn động bốn phía, tự Tô Mộ Hân thể nội, có một vòng thần hoàng tái hiện, sau đó vòng thứ hai, tổng cộng ba luân thần hoàng tái hiện, như thần hỏa đang thiêu đốt, xuy, khi ba luân thần hoàng bao phủ, Tô Mộ Hân đôi mắt mở ra, trong mắt quang mang chói mắt thực chất hóa kích xạ mà ra, xông thẳng thương khung, bốn phía hư không tại đây một chốc, cũng ầm ầm vô cớ hung hăng rung lên, ngao, o, này một chốc, một con to khổng lồ bạch hổ hư ảnh nổi lên, kinh thiên động địa, ngút trời rít gào, âm động cửu thiên. Mà khi vòng thứ ba thần hỏa thần hoàng hình thành sau, thương khung trên hư không, có thiên địa năng lượng cục sáng như siêu việt thời không mà đến, đem Tô Mộ Hân bao phủ trong, bạch hổ quanh quẩn, Tô Mộ Hân quanh thân quang mang tràn ngập, sợi tóc múa động, hấp thụ bốn phía thiên địa lực lượng, tại rèn chí tôn chi cách, ngao luyện nhục thân, toàn thân tràn ngập hy quang, nửa bước chí tôn niết bàn, già lâu Thải Linh mở miệng, mắt nhìn Tô Mộ Hân, như có cảm xúc. Như thế nào nửa bước chí tôn niết bàn? Đỗ Thiếu Phủ vô cùng kinh ngạc, thời khắc này Tô Mộ Hân mang tới dị tượng, rõ ràng là mang theo chí tôn niết bàn chi uy, nhưng cũng không phải chí tôn niết bàn, đỉnh đầu ba luân thần hoàng, cùng vừa mới già lâu Thải Linh giống nhau như đúc, Già Lâu Thải Linh đối với Đỗ Thiếu Phủ giải thích, ngoại trừ đại chí tôn Niết Bàn cùng tiểu chí tôn Niết Bàn bên ngoài, mặt khác vẫn tồn tại một loại không bằng tiểu chí tôn Niết Bàn, nhưng có vượt qua võ vực Niết Bàn, là nửa bước Niết Bàn, cũng có tiền nhân chứng ngộ qua. Đây là thần vực không gian, bản thân có thể khiến người ta chứng ngộ chí tôn Niết Bàn, nàng không đủ đến chí tôn Niết Bàn, nhưng cũng đến nửa bước chí tôn Niết Bàn, mà ta cũng giống vậy, trước một đoạn thời gian đột phá thời điểm, vận may đặt chân nửa bước chí tôn, đến tịch diệt Niết Bàn, nửa bước chí tôn Niết Bàn. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt ám động, nửa bước chí tôn Niết Bàn không bằng tiểu chí tôn Niết Bàn, nhưng cũng tuyệt đối là so lên võ vực cảnh tầng thứ hiếu thắng, tuy rằng nửa bước, nhưng liên lụy chí tôn Niết Bàn, cũng đã vượt ra khỏi võ vực, năng lượng quán chú, rèn chí tôn chi cách, Tô Mộ Hân khí tức trên người đang không ngừng kéo thăng, sau cùng đặt chân đến tịch diệt tầng thứ về sau, lúc này mới ngừng lại, thật đẹp nữ tử. Đến lúc cuối cùng kia một cái màu đỏ tía váy dài nữ tử rõ ràng xuất hiện, tuyệt thế yêu mị mê hoặc, làm cho Thất Dạ Hy cùng Già Lâu Thải Linh cũng không nhịn được phát ra tiếng than thở. Tô Mộ Hân đột phá, đôi mắt hiện lên ba động, nàng tuy rằng vắng lặng tại lĩnh ngộ đột phá trong, nhưng bốn phía vừa mới kia kinh người động tĩnh, cũng để cho nàng có cảm giác, kém chút để cho nàng tẩu hỏa nhập ma, có thể trở thành nửa bước chí tôn Niết Bàn giả, Tô Mộ Hân trong lòng cũng rõ ràng nhất. Hết thảy đều là bởi vì Càn Khôn Long Hổ Quyết quan hệ, nàng và Đỗ Thiếu Phủ đồng tu, tinh thần nhất thể, nàng quan ngộ đến chí tôn, chiếm được hắn chỗ tốt, quan sát trước xuất hiện không ít thân ảnh, sau đó Tô Mộ Hân trong con ngươi lướt ra vẻ kinh ngạc, sau cùng tại Đỗ Thiếu Phủ qua lại giới thiệu một chút, mọi người từng cái quen thuộc, tuy rằng Già Lâu Thải Linh cùng Thất Dạ Hy trời sinh cao quý, khí chất hơn người, lúc này Tô Mộ Hân cũng không chút nào bị che giấu, kia tuyệt thế yêu mị, càng là có một loại lan truyền ra cảm giác, mà nửa bước chí tôn Niết Bàn chính là thiên tư, cũng đã là chứng minh rồi Tô Mộ Hân có đầy đủ tư cách đánh đồng. Này ba nữ đồng thời mà đứng, động nhân tuyệt thế, khiến người ta không thể không là vì chi cảm thán. Khắp nơi tề tụ, cũng có không ít nhàn thoại, nhưng đa số là vây quanh thần vực không gian. Theo mọi người trong miệng, Đỗ Thiếu Phủ biết được thần vực không gian bên trong, đã có không ít cơ duyên xuất thế, có viễn cổ truyền thừa xuất hiện, bị người tranh đoạt mà đi. Còn có thiên tài địa bảo, pháp khí chờ, nhiều đếm không xuể, hầu như tất cả mọi người có thu hoạch. Đỗ Thiếu Phủ không có đặc ý tìm kiếm cơ duyên, một mực lĩnh ngộ tự thân, bởi vậy cũng không ước ao, tự mình có bản thân lộ phải đi. Đỗ Thiếu Phủ cảm giác bản thân lộ, sẽ không tại bất luận kẻ nào phía dưới, đi tới cực hạn, tất nhiên cũng có thể cùng thiên địa chí tôn tranh hùng. Nghe nói ngươi chém giết long tộc chờ mấy nghìn người, chân chính chém giết, làm sao làm được? Thất Dạ Hy nhìn Đỗ Thiếu Phủ, có chút tò mò không giải thích được, nàng nghe được không ít tin tức, một mực hiếu kỳ, muốn tìm cách chứng thực. Chương 1623, phát hàng loạt bảo mệnh phù, mấy nghìn người trong, tổng sẽ không mọi người cũng không có bảo mệnh phù, muốn chân chính chém giết, căn bản không khả năng, mà nàng lấy được tin tức, nhưng là chân chính chém giết, như có sở ngộ, có khả năng phá hủy bảo mệnh phù. Đỗ Thiếu Phủ cười nhạt một tiếng, ngươi có khả năng trưởng khống bảo mệnh phù, Già Lâu Thải Linh cũng ngạc nhiên, không thể tin tưởng, có thể trong lòng nàng cũng tự nhiên đối với nàng này nghĩa đệ lại là tin tưởng. Bốn phía không ít âm dương gia con em, còn có quỷ xa, đường Mỹ Linh đám người nghe nói, chớ không phải là run sợ, phá hủy bảo mệnh phù, kia tại đây thần vực không gian bên trong tới nói, đó chính là phá hủy người khác lớn nhất dựa vào, muốn người khác một cái mạng, chưa nói tới trưởng khống, chẳng qua là có khả năng phá hủy bảo mệnh phù. Đỗ Thiếu Phủ cười một tiếng nói, khó trách, Thất Dạ Hy cũng trong lòng chấn động, sau đó triển cười, nàng thu tin tức, Hàn Ảnh Mạc, Long Tứ, Tô Vân Dật cũng đều là bị đánh chết, đây chính là hai cái chí tôn Niết Bàn giả cùng mấy cái thuần huyết long tộc hậu duệ a, đã đầy đủ kia ba thế lực lớn chân chính thương gân động cốt, sở hữu mất đi bảo mệnh phù người đều đứng ra đi. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, tự hồ là làm ra nào đó một loại quyết định, người này muốn làm gì? Già Lâu Thải Linh, Thất Dạ Hy chờ hiếu kỳ. Đang mọi người ánh mắt kinh ngạc dưới, không ít mất đi bảo mệnh phù người đứng dậy, Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt hơi ngưng, hơi mang khẩn trương, thủ ấn ngưng kết, đôi mắt kim quang trào động trong, đôi mắt tràn ngập hào quang, trong lòng bàn tay, có phù văn cổ xưa giống như liệt diễm nhảy lên bốc lên, phù văn cổ xưa biến hóa, theo một biến thành hai, sau đó biến thành bốn, sau cùng hóa thành tám đạo phù văn cổ xưa, quay chung quanh tại Đỗ Thiếu Phủ trong lòng bàn tay, hô, Đỗ Thiếu Phủ hít thở sâu một cái. Thủ ấn lần thứ hai không ngừng biến hóa, tám đạo phù văn cổ xưa xếp đặt huyền ảo, lấy một loại thần dị độ công tương liên, vặn vẹo hư không, bắt đầu kim quang rực rỡ, có phù văn màu trắng quang mang chói mắt, còn có lôi quang tràn ngập, có hơi nước mờ mịt, có liệt diễm bốc lên, có cuồng phong gào thét, sau cùng hết thảy hội tụ, hóa thành một đạo quỷ dị bùa chú mật văn. Này bùa chú mật văn rực rỡ, lóe ra quang mang, mang theo một loại vô cùng đặc biệt luân hồi khí tức, bảo mệnh phù. Mà khi cuối cùng này bùa chú mật văn nổi lên, Thất Dạ Hy, Già Lâu Thải Linh, Già Lâu Tuyệt Vũ, Quỷ Xa đám người chớ không phải là kinh hô thành tiếng, đi. Đỗ Thiếu Phủ sau cùng một đạo thủ ấn ngưng kết, đạo này bùa chú mật văn chính là trực tiếp lướt vào một cái bảo mệnh phù Đỗ gia con em trong mi tâm, sau đó lập lòe quang huy, không có tiêu tán, hoàn hảo vô khuyết, hoàn hảo. Đỗ Thiếu Phủ thở dài một hơi, đang cùng Thiên Sát Gia Luật Hàn trong quyết đấu, lần thứ hai đối với bảo mệnh phù có lĩnh ngộ, theo nguyên bản phá hủy bảo mệnh phù đến bây giờ, rốt cục có thể tại thần vực không gian bên trong ngưng tụ bảo mệnh phù, duy nhất tính thành công, mở chứng minh tại lĩnh ngộ trên lần nữa có to khổng lồ tiến bộ, bảo mệnh phù, ta lại có bảo mệnh phù, đóng ngoặc vuông, khi Đỗ gia con em sững sờ, cảm thấy trong mi tâm bảo mệnh phù đang chấn động, cái loại cảm giác này cùng nguyên bản giống nhau như đúc, mất mà phục coi như là tại thần vực không gian bên trong lần nữa nhiều một cái mạng, tức khắc kích động phát run, cao hứng không hiểu, không ngừng run rẩy, liên tiếp đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, đa tạ Thiếu Phủ ca, tốt, tại thần vực không gian bên trong hết thảy cẩn thận. Đỗ Thiếu Phủ cười một tiếng, sau đó nói, tiếp theo, bảo mệnh phù, đó là bảo mệnh phù, mất đi bảo mệnh phù người rốt cục minh bạch vì sao gọi bọn hắn đi ra, đây là muốn cho bọn hắn bảo mệnh phù a, mất đi bảo mệnh phù, tại thần vực không gian bên trong nếu như lần nữa gặp nạn, vậy thì thật thần hồn câu diệt, mà nếu như lần nữa có bảo mệnh phù, kia không thể nghi ngờ là còn có thể chết đến một lần, gặp gỡ hiểm cảnh, đều có thể có dựa vào đi toàn lực tranh đoạt một lần. Từng cái một mất đi bảo mệnh phù người, tức khắc kích động sắp xếp chờ, vì đó run rẩy, chuyện này với bọn họ tới nói, đây tuyệt đối là trời giáng cơ duyên, trời ạ, hắn có thể bố trí bảo mệnh phù, không thể tưởng tượng nổi, Thất Dạ Hy, Già Lâu Tuyệt Vũ, Già Lâu Thải Linh, Quỷ Xa chờ sớm đã là đôi mắt ngạc nhiên, xong, Pháp Gia, Tung Hoành Gia, Long tộc những thứ kia người sợ là phải bị chân chính ác mộng, sau đó Thất Dạ Hy than nhẹ, trong lòng là Pháp Gia, Tung Hoành Gia, còn có Long tộc những tên kia bắt đầu cầu khẩn, kiệt kiệt, các ngươi nói Long tộc, Pháp Gia, Tung Hoành Gia những lão già kia biết mấy tin tức này sao, có thể hay không sốt ruột đem bọn họ người cho rút khỏi đi a? Bỗng dưng, Già Lâu Thải Linh như có sở ngộ đối với người bên cạnh hỏi, chuyện này cần phải chờ bọn hắn sau khi biết mới biết được, Thất Dạ Hy trả lời, hai nàng nhìn nhau cười một tiếng, động nhân trên dung nhan, đều là mang theo một đạo nụ cười không mang theo hảo ý độ công, kiệt kiệt, Pháp Gia, Tung Hoành Gia, Long tộc, chờ xui xẻo, Cổ Thanh Dương trưởng lão không hề cố kỵ cười to, vốn là một bộ cường giả tuyệt thế khí chất, thời khắc này tức khắc hoàn toàn không có, tổng cộng có hơn 200 người mất đi bảo mệnh phù, thẳng đến hoàng hôn, Đỗ Thiếu Phủ mới toàn bộ đem sở hữu mất đi bảo mệnh phù người một lần nữa bố trí xong bảo mệnh phù, trong bao khỏa Hoang Quốc, Hợp Hoang Tông, Cổ Thiên Tông còn có Âm Dương Gia con em, này cũng đã để cho Đỗ Thiếu Phủ tiêu hao sắc mặt trắng bệch. Trên đường còn nuốt không ít linh dược bổ sung, bố trí bảo mệnh phù tiêu hao không phải to lớn. Ha ha ha ha, ta vừa có bảo mệnh phù, đa tạ Đỗ Sư Thúc, đa tạ Đại Bằng Hoàng, đa tạ Giám Tông, sở hữu mất đi bảo mệnh phù người lần nữa được đến bảo mệnh phù. Loại tâm tình này kích động không gì so nổi, vì đó cuồng hỉ, rối rít nói cảm ơn. Vào đêm, Đỗ Thiếu Phủ cùng Tiểu Tinh Tinh, Thất Dạ Hy, Tô Mộ Hân, Già Lâu Tuyệt Vũ, Cầm Ma, Dược Tôn, Quỷ Xa, sư phụ Cổ Thanh Dương cùng số ít người cùng một chỗ, nói, ta phải tiếp tục bế quan một lần, các ngươi có thể kết bạn tìm kiếm cơ duyên, cha, ngươi không cùng chúng ta cùng nhau sao? Tiểu Tinh Tinh kinh ngạc hỏi, mọi người cũng đều biến sắc kinh ngạc nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ta phải đi con đường của ta, các ngươi cùng một chỗ, cùng với đầy đủ an toàn, cũng có thể từng người tìm kiếm cơ duyên, cùng một chỗ cũng không phải là chuyện tốt, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng đã quyết định, thời khắc này đại gia cùng một chỗ, không đến mức có nguy hiểm gì, Long tộc, Tung Hoành gia, Pháp gia đã thương gân động cốt, bị thương nặng, cho dù là mọi người lần thứ hai tao ngộ rồi Tung Hoành gia đám người, đại gia cũng đều có bảo mệnh phù, mà đối với mình, Đỗ Thiếu Phủ muốn đi bản thân lộ, tìm kiếm chân ngã, tiến hơn một bước, thần vực không gian mở ra thời gian không chừng, nói không chừng sẽ phải đóng cửa, nếu như tự mình trong khoảng thời gian này không hề làm đột phá, sau khi ra ngoài căn bản là không có cách đối mặt Pháp gia, Tung Hoành gia còn có Long tộc ba người kia quái vật lớn, lưu lại cho thời gian của mình đã không nhiều, Lấy thực lực của ngươi bây giờ, tại đây thần vực không gian bên trong, ngoại trừ những thứ kia hiểm cảnh bên ngoài, cũng không đến mức có đại nguy hiểm, nhưng phải chú ý mấy cái nhân vật đáng sợ, bọn họ đều rất cường đại. Thất Dạ Hy đôi mắt hiện lên tinh huy, không ngăn trở, nửa dừng, nàng biết hắn ý nghĩ trong lòng, hắn muốn truy tìm bản thân lộ, không có khả năng từ trước đến nay mọi người cùng một chỗ, có những thứ kia người. Đỗ Thiếu Phủ hỏi, tại tin tức trên có thể so với không hơn Âm Dương gia, Hỏa Vân Tà Thần Độc Cô Phần Thiên, Đại Tuyết Sơn Hậu Nhân Liễm Thanh Dung, Bất Tử Linh Yêu Đông Phương Thanh Mộc, Hắc Ngục Chi Hoàng Minh Yêu, còn ngươi nữa đã gặp Thiên Sát Gia Luật Hàng, Thiên Lang Mịch Thiên Hào. Thất Dạ Hy đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, Độc Cô Phần Thiên, Liễm Thanh Dung, Gia Luật Hàng ba người xuất từ truyền thừa cổ xưa, sẽ không tại cửu đại gia phía dưới, nhưng truyền thừa hầu như đã đứt, bọn họ cũng đã là cuối cùng truyền thừa, đồng đãi bọn họ đều đã tồn tại 2-3 ngàn năm, đều là chí tôn Niết Bàn, cố ý áp chế tu vi một mực lưu lại tại chân ngã Niết Bàn tầng thứ không đột phá, chính là chờ đợi thần vực không gian mở ra, tìm kiếm lớn nhất cơ duyên, tốt trọng chấn truyền thừa. Minh Yêu cùng Đông Phương Thanh Mộc là yêu linh cường giả, tồn tại vô số năm yêu linh cường giả, nhưng không thuộc về yêu vực. Mịch Thiên Hào là thiên lang nhất tộc, đồng đãi cũng là để thần vực không gian, mà cố ý không tiếp tục đột phá nhân vật đáng sợ. Bọn người kia thật đúng là đáng sợ a. Nghe vậy, Quỷ Sa, Cổ Thanh Dương, Chu Tuyết, Dực Tôn Chờ cũng theo đó trong lòng chấn động không ngớt. Dĩ nhiên có nhiều như vậy nhân vật đáng sợ, Đỗ Thiếu Phủ cũng trong lòng rất là xúc động. Nguyên vốn còn muốn Đại Tuyết Sơn Hậu Nhân Liễm Thanh Dung kia tồn tại cũng không nên quá nhiều, cũng không định đến dĩ nhiên có nhiều như vậy. Mắt nhìn mọi người vẻ chấn động, Già Lâu Thải Linh mở miệng, nói, thiên địa nào bao la, đồng đại chúng ta biết địa phương, chẳng qua là này thiên địa một mà thôi, chúng sinh, thiên địa vạn linh, thì sẽ trào ra không ít siêu tuyệt nhân vật. Thải Linh tỷ nói không sai, chúng sinh, thiên địa vạn linh, thì sẽ trào ra không ít siêu tuyệt nhân vật, thần vực không gian mở ra, giữa thiên địa người kiệt xuất toàn bộ tề tụ, thiên kiêu cùng tồn tại, chí tôn tề tụ, nói không chừng cũng không ít ẩn núp cường giả vẫn chưa bạo lộ ra đây. Thất Dạ Hy cười nói, chẳng lẽ còn có cường giả sao, các ngươi đã đều rất khủng bố. Cổ Thanh Dương, Dực Tôn Chờ cảm thán, quan sát trước một đống người trẻ tuổi, một cái so lên một cái cường, một cái so lên một cái biến thái, không khỏi là trong lòng rất được trùng kích. Thiếu Phủ, ngươi còn muốn chú ý vài người, nhất định phải chú ý. Thất Dạ Hy nhìn Đỗ Thiếu Phủ, thần tình chính sắc, không chút nào mở ý đùa giỡn. Chương 1624, Đỗ Đình Hiên bí mật. Đỗ Thiếu Phủ con mắt nhìn Thất Dạ Hy, cũng có chút tò mò, hỏi, người nào? Pháp gia Tần Vô Địch, Tung Hoành gia Công Tôn Vô Kỵ, còn có Long tộc Long Tam. Thất Dạ Hy nói, cửu đại gia để lúc này đây thần vực không gian, cũng sớm liền tại mưu đồ, đồng đãi nếu là có thể được đến thần vực không gian bên trong lớn nhất cơ duyên, cũng đủ để có khả năng giá lâm nó tám đại gia phía dưới, trầm rộ với đời, phát huy mạnh đương thời. Lần trước Pháp gia lão tôn chủ đại thọ, các đại gia cùng các đại gia tộc đi người tuy rằng đỉnh phong đại biểu, nhưng bọn hắn sau lưng chân chính mạnh nhất tồn tại một mực ẩn giấu, giống như ngươi sao, ngươi lần trước cũng không có đi. Đỗ Thiếu Phủ cười một tiếng, trong lòng cũng sớm đã có suy đoán. Mà Thất Dạ Hy cũng là Âm Dương gia ẩn núp tồn tại, chẳng qua là về sau vì mình mới cùng Tinh Hồn tiền bối đi Pháp gia. Chớ khinh thường, Tần Vô Địch cùng Công Tôn Vô Kỵ nghiêm khắc coi như có thể không phải chúng ta cùng thế hệ. Theo ta chiếm được tin tức, Tần Vô Địch tại Pháp gia địa vị cực cao, là mẹ ngươi tam ca. Thất Dạ Hy hơi làm một chút dừng lại, nhìn Đỗ Thiếu Phủ nói, đến mức Công Tôn Vô Kỵ, hắn và cha ngươi mẹ ngươi đều có chút quan hệ, có lẽ Tung Hoành gia một lòng muốn đối phó ngươi, cùng hắn có to khổng lồ quan hệ, hắn và cha ta mẹ ta có cừu oán. Đỗ Thiếu Phủ coi như là đại khái rõ ràng nguyên nhân, khó trách Tung Hoành gia cùng Pháp gia, Long tộc đi cùng nhau, không chỉ có riêng là thù hận mà thôi. Thất Dạ Hy khẽ cười khổ, nói như thế, mẹ ngươi lúc trước cùng Công Tôn Vô Kỵ có hôn ước, nhưng về sau mẹ ngươi đi Thiên Võ Học Viện, cuối cùng cùng với cha ngươi biết, sau đó thì có sự tình phía sau. Nghe nói, mọi người đều là tò mò nhìn về Đỗ Thiếu Phủ mà đi, Đình Hiên thúc nguyên lai lợi hại như vậy a. Diệp Tử Câm có một số ngoài ý muốn cùng kinh ngạc, khuôn mặt mang theo vui vẻ, nguyên lai còn có cái này sự tình. Quỷ Sa, Dực Tôn Y Vô Mệnh, Cổ Thanh Dương đám người giờ mới hiểu được, không nghĩ tới Đỗ Thiếu Phủ cha hắn lợi hại như vậy, liền Tung Hoành gia nàng dâu đều cho đoạt, cũng khó trách Tung Hoành gia nhúng tay trong, không muốn một lòng đối phó kia ma vương. Tần Vô Địch cùng Công Tôn Vô Kỵ đến cùng đến trình độ nào, không có ai biết, nhưng đồn đãi có khả năng tại Tô Vân Giật cùng Hàng Ảnh Mạc phía trên. Thất Dạ Hy nói, Long tộc Long Tam có khả năng xác thực chí tôn Niết Bàn, thực lực sâu không lường được. Đỗ Thiếu Phủ không nói gì, đối với các loại nguyên nhân ngược lại biết không ít. Tần Vô Địch tồn tại, Đỗ Thiếu Phủ tại Pháp gia con em nguyên thần tìm tòi trong liền đã biết rồi không ít, đến mức Công Tôn Vô Kỵ người này, âm thầm ghi tạc trong lòng. Hôm sau, Đỗ Thiếu Phủ cùng mọi người cáo biệt, lần nữa bước lên tìm kiếm mình chân ngã chi lộ. Nhưng dựa theo Thất Dạ Hy từng nói, Đỗ Thiếu Phủ hướng phía trước một mực thâm nhập, đó là thần vực không gian trung tâm, mọi người đều ở đây đã qua ở trong đó đi, cuối cùng cơ duyên sẽ xuất hiện ở nơi đó. Cha, ngươi chú ý an toàn. Tiểu Tinh Tinh lưu luyến không rời, nàng muốn theo, nhưng không có thể như nguyện. Đóng ngoặc vuông. Ngươi chiếu cố thật tốt tự mình, mặt khác, đại gia trợ giúp chú ý cha ta một cái, hắn cũng ở đây thần vực không gian bên trong. Đỗ Thiếu Phủ đối với mọi người vẫy tay từ biệt, sau đó nghênh ngang mà đi. Thời gian từ qua, thần vực không gian bên trong gió nổi mây phun, có vài cái chí tôn tại hỗn chiến tin tức cũng ở đây truyền ra, gây nên tất cả xôn xao. Toàn bộ thần vực không gian bên trong, mỗi ngày đều còn có truyền thừa xuất thế, có thiên tài địa bảo xuất hiện, mỗi ngày đều có tranh chấp, trong cũng có vô số đại hung hiểm, để cho không ít người gặp nạn. Bên trong cũng có đông đảo đáng sợ viễn cổ yêu thú di chủng, bọn họ cường đại đáng sợ này, không người nào nguyện ý đi trêu chọc bọn họ, cửu đại gia cũng không nguyện. Theo thời gian đi qua, rất nhiều người mất đi bảo mệnh phù, đều là lần thứ hai tiến nhập, bởi vậy cuối cùng tranh chấp cũng liền từ từ đều đến chân chính quyết đấu, máu tươi nhiễm đỏ không ít địa phương, có người được đến kinh thế bảo vật, đồn đãi thậm chí có người chiếm được thánh khí, mấy tin tức này không gạt được, lập tức bị bốn phía truy sát. Thiên tướng thập bát vệ cùng Hoang quốc Đỗ Vân Long, tại thần vực không gian bên trong cũng từ từ chiến ra uy danh hiển hách, để cho quần hùng ngây người kinh hãi. Đồn đãi thiên tướng thập bát vệ lão đại Dạ Phiêu Lăng đặt chân chí tôn Niết Bàn, dẫn dắt 17 cái huynh đệ, 18 người một đường đi qua, không ai có thể ngăn cản, 18 người giết lui qua Pháp gia tung hoành gia các loại mấy trăm người, hung danh truyền xa, Đỗ Vân Long cũng trở thành Đỗ gia cái thứ ba chém giết qua thuần huyết chân long hậu duệ tồn tại, chấn kinh bốn phía. Long Ngũ, vốn đã tại Đỗ Thiếu Phủ trong tay mất đi bảo mệnh phù, đồn đãi Long Ngũ gặp được Đỗ gia Đỗ Vân Long, vốn là muốn đánh chết Đỗ Vân Long tới báo thù, cũng muốn đoạt lại Đỗ Vân Long trên người Thiên Long Tráo. Ai biết kết quả lại là Đỗ Vân Long đặt chân chí tôn Niết Bàn, trực tiếp đưa hắn chém giết. Chuyện này chấn động bốn phía, ồ lên một mảnh, khiến người ta hít vào khí lạnh. Đến lúc này, sở hữu thế lực mới chính thức ý thức được Hoang quốc hiện tại đáng sợ bao nhiêu, chỉ là chí tôn Niết Bàn chính là một đống. Hoang quốc còn có Thiên Cổ Ngọc, Ngân Dực Ma Điêu, Cầm Ma, Quỷ Sa, Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Hổ như vậy tồn tại, đủ để quét ngang bất kỳ thế lực nào cùng thế hệ, tuyệt đối không nên tùy tiện trêu chọc Hoang quốc. Thần vực không gian bên trong, thế lực khắp nơi trong trưởng lão nhắc nhở tự mình hậu bối, trước không nói kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ đáng sợ, Hoang quốc hiện tại hắn người trẻ tuổi cũng là từng cái một biến thái cường hoành, có đều là sát phạt ác liệt hạng người, không phải hung thú chính là sát thần, người nào trêu chọc người nào xui xẻo. Cửu đại gia con em, một mực ngạo khí mười phần, không đem ngoại giới thương sinh để vào mắt, thế nhưng từ tiến nhập thần vực không gian sau, gặp được Hoang quốc cùng thế hệ, bọn họ mới biết được ngoại giới tuyệt không đơn giản. Tại các loại ồ lên tin tức truyền ra lúc, có người kinh ngạc thấy qua ma vương Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện ở một chỗ hiểm cảnh bên trong, hắn một mình xông vào, mấy ngày sau nghênh ngang mà đi, mà người khác tại hiểm cảnh bên ngoài tiếng còn không thể nào vào được, khắp nơi đều là đáng sợ cổ lão tàn trận. Cũng có người nhìn thấy ma vương Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện ở một mảnh vực sâu vạn trượng bên trong, tự hồ đang lĩnh ngộ cái gì, toàn thân có cổ lão phù văn lập lòe, ý muốn hóa thành núi đầm. Tại bao la trong hải vực, cũng có người thấy qua ma vương Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh, sau cùng biến mất ở hải vực trên. Như vậy thời gian lại qua một tháng, ma vương Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh đã tiêu thất một đoạn thời gian rất dài, không biết đi phương nào. Tung Hoành gia, Long tộc, Pháp gia không ít thám tử, khắp nơi trong bóng tối tìm kiếm ma vương Đỗ Thiếu Phủ, sau cùng cũng tìm tòi không đến. Ngược lại theo càng đến gần thần vực không gian trung ương, có không ít hung danh hiển hách hạng người cũng danh tiếng truyền ra, chấn động bốn phía. Trong Hỏa Vân Tà Thần Độc Cô Phần Thiên, Hắc Ngục Chi Hoàng Minh Yêu, Thiên Lang Mịch Thiên Hào, Đại Tuyết Sơn Truyền Nhân Liễm Thanh Dung, Thiên Sát Gia Luật Hàng, Bất Tử Linh Yêu Đông Phương Thanh, một sáu người này, khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật, đồng đãi bọn họ đều có thực lực ngập trời. Cổ lão di tích, liên miên cảnh tượng đổ nát, loang lỗ nhà đá, Đỗ Thiếu Phủ tóc đen rối tung, khuôn mặt càng phát cương nghị lên. Đỗ Thiếu Phủ ngồi xếp bằng, trên thân bao phủ cổ lão tám đạo phù văn, tại xếp đặt, tại diễn sinh, tại biến đổi, đôi mắt đóng chặt, Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này đắm chìm một loại lĩnh ngộ tư thái trong, tiến nhập không minh, bảo mệnh phù bên trong lĩnh ngộ ra 8 loại phù văn cổ xưa, cùng thần vực không gian tương liên, mênh mông áo nghĩa ẩn chứa rộng lớn, thâm ảo không gì sánh được, Đỗ Thiếu Phủ đắm chìm bên trong, cũng không biết qua bao lâu, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân đang phát sáng, 8 loại phù văn cổ xưa tại biến đổi, trùng điệp vào nhau, sau cùng kia thần dị 8 đạo cổ lão phù văn, có khả năng diễn sinh 64 đạo cổ lão phù văn, qua lại dựa vào, hào quang rực rỡ, sau đó lần thứ 2 lại hóa thành 8 đạo phù văn, 8 đạo phù văn cổ xưa tại biến hóa hàng vạn hàng nghìn, quay chung quanh Đỗ Thiếu Phủ nhục thân quanh quẩn, mang đến một loại kỳ lạ thiên địa năng lượng, tại rèn Đỗ Thiếu Phủ nhục thân cùng nguyên thần, thời khắc này, nếu là có chân ngã cảnh giới đã ngoài cường giả nhìn thấy tình cảnh này, sợ là sẽ phải vì đó kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ sẽ phát hiện Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này đi đường, cùng bọn họ cũng không giống. Đỗ Thiếu Phủ không phải đang tìm tu luyện áo nghĩa trên chân ngã, hắn tựa hồ là tại tìm kiếm mình chân ngã. Đơn giản tới nói, Đỗ Thiếu Phủ đang tìm nhục thân chân ngã, đang tìm nguyên thần trên chân ngã. Con đường này không biết cổ nhân có người hay không đã nếm thử, nhưng ít ra đương thời không có bất kỳ người nào nghe nói qua. Vứt bỏ hết thảy không nói, Đỗ Thiếu Phủ bây giờ thành tựu, đã sớm làm cho ngoại giới những lão tổ kia cấp bậc cường giả cũng sợ hãi than, thậm chí có lão tổ cấp bậc cường giả hạ lệnh, điều tra Đỗ Thiếu Phủ là tu luyện như thế nào, tại sao lại đạt được lớn như vậy thành tựu. Đại chí tôn Niết Bàn đã đầy đủ chứng minh hết thảy, nếu có thể điều tra tinh tường, tiến hành tìm hiểu cùng hoàn thiện, kia một con đường, sợ là đủ để cho lão tổ cấp bậc cường giả cũng chấn động. Chương 1625, hấp thu linh tính chi lực, 8 đạo phù văn cổ xưa lúc thì hóa thành 64 đạo, lúc thì trở về 8 đạo, biến hóa thất thường, cùng Đỗ Thiếu Phủ nhục thân tương dung, để cho Đỗ Thiếu Phủ trong đắm chìm, vô luận là nhục thân vẫn là nguyên thần, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ đều ở đây thăng hoa, nhưng Đỗ Thiếu Phủ còn không thỏa mãn, còn muốn tiếp tục đi điều này, muốn tại con đường này trên đi càng xa, đến cuối cùng, 8 đạo phù văn quanh quẩn trong, 4 phía hư không đều ở đây vặn vẹo. Này thần vực không gian bên trong, có lực lượng quỷ dị đang chấn động liên quan mà đến, tràn vào Đỗ Thiếu Phủ thể nội, làm cho Đỗ Thiếu Phủ nhục thân càng thêm tử kim ống ánh sáng long lanh, như là tại nhục thân trên thân thể lột đi một tầng chết da, đổi thành mới sinh cơ, lộ ra sinh cơ bừng bừng, tự Đỗ Thiếu Phủ trên đỉnh đầu, phù văn cổ xưa lướt động, giống như thần hỏa, quang huy rực rỡ. Thời khắc này, này cổ lão di tích bốn phía, cảnh tượng đổ nát trên đều ở đây thẩm thấu ra rực rỡ phù văn. Hội tụ mà đi, này cổ lão di tích, đã từng là viễn cổ cường giả phủ đệ, đã từng là cổ lão sơn môn chỗ, tại vô tận trong năm tháng, giữ gìn lưu lai một loại vô hình, linh tính, một khi bị dẫn dắt, có thể để cho tu luyện giả được đến chỗ tốt to lớn. Đỗ Thiếu Phủ lựa chọn ở chỗ này bế quan cũng là nguyên nhân này, hy vọng được đến cái loại này viễn cổ tu luyện giả để lại linh tính, lớn mạnh bản thân, để cho nguyên thần thăng hoa, tại đây thần vực không gian bên trong, khắp nơi đều là cơ duyên. Cũng chỉ có Đỗ Thiếu Phủ sẽ đem thời gian đều lãng phí ở loại tu luyện này trên thân, không tìm kiếm cơ duyên, ngược lại là tìm kiếm loại này di tích cổ xưa trong tồn tại hư ảo linh tính. Đây là người khác xem cũng sẽ không liếc mắt nhìn đồ vật, không ai sẽ để ý, đối với tu luyện giả không có bất kỳ thực chất hóa chỗ tốt, thậm chí có thời gian tốn hao không ít thời gian, nhưng là hoàn toàn không có vô pháp câu thông cái loại này linh tính tới. Nhưng Đỗ Thiếu Phủ không giống nhau, tại hấp thu di tích cổ xưa trong linh tính, rèn bản thân, thăng hoa nguyên thần, cái loại cảm giác này, giống như là ngư nhi du vào biển rộng, trẻ sơ sinh tại mẹ ôm ấp, phần phật, cũng không biết qua bao lâu, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân 8 loại phù văn trùng điệp tương dung, các loại biến ảo, sau cùng từ từ lắng xuống, sau cùng phù văn nội liễm tiến nhập thể nội, tiêu thất, hô, sau một lát, Đỗ Thiếu Phủ phun ra một ngụm trọc khí, đôi mắt sáng sủa thâm thúy, cả người càng là lộ vẻ cho ra chúng, trong vô hình cho người ta một loại thoát tục cảm giác. Cái loại này trong vô hình khí chất khó mà ngữ biểu, nhưng khiến người ta nhìn thấy, có thể cảm giác được một loại cùng người khác bất đồng không linh, chút nào không tạp chất. 3 tháng, lại có một chút tiến bộ, nhưng còn chưa đủ. Đỗ Thiếu Phủ thì thào nói nhỏ, sau đó thu thập một phen về sau, chính là đi ra này cổ lão di tích, hướng thần vực không gian bên trong ương phương hướng tiếp tục tiến lên. Dọc theo đường đi thiếu gặp phải người, Đỗ Thiếu Phủ cũng không kỳ quái, thần vực không gian di tích mở ra lâu như vậy. Bên trong bao la không biết bao lớn, nhưng mọi người hiện tại đều ở đây hướng trung ương mà đi, đồng đại lớn nhất cơ duyên tại thần vực không gian trung ương, tự mình bế quan lâu như vậy, tự nhiên là không thấy được người nào, cần phải đều cơ hồ đến nơi này thần vực không gian trung ương, có xích khào mã hầu chi thân nguyên thần, dọc theo đường đi Đỗ Thiếu Phủ ngược lại cũng thu hoạch không ít linh dược, có tử kim thiên khuyết ở trên người, Đỗ Thiếu Phủ cũng tìm được không ít pháp khí đạo khí, nhưng sau cùng đều bị tử kim thiên khuyết không chút khách khí thôn vệ không còn một mảnh, hóa thành sắc thường, bất quá cao nhất phẩm chất một kiện, đã coi như là bán thánh khí, ngược lại bị Đỗ Thiếu Phủ cưỡng ép giữ lại, thật sự là không nỡ bỏ bị tử kim thiên khuyết thôn vệ, món này bán thánh khí, Đỗ Thiếu Phủ cũng cùng tử kim thiên khuyết cùng nhau phế đi không ít công phu, mới đưa thu phục trấn áp, sau cùng Đỗ Thiếu Phủ một mình nuốt, thu vào tử lôi huyền đỉnh bên trong trực tiếp trấn áp, còn đưa tới tử kim thiên khuyết bất mãn, ngươi đã thôn vệ không ít, thật tốt tiêu hóa đi. Đỗ Thiếu Phủ nhìn trong tay tử kim thiên khuyết nói, tại đây thần vực không gian bên trong sau, tử kim thiên khuyết thôn vệ đạo khí pháp khí đã đủ nhiều, khí hồn cũng một mực tiến bộ, uy năng càng ngày càng mạnh, nhưng kỳ quái là, một mực vô pháp quyết định tử kim thiên khuyết cụ thể tầng thứ, nhưng tử kim thiên khuyết uy năng, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác, chí ít đã là không tại bán thánh khí phía dưới, khí hồn thôn vệ thượng phẩm pháp khí cũng đã một đống lớn, thôn vệ để cho Đỗ Thiếu Phủ cũng đau lòng. Ông, đóng ngoặc vuông, tử kim thiên khuyết phát ra tiếng sấm nổ, tự hồ là đang kháng nghị Đỗ Thiếu Phủ, kháng nghị không hiệu, Đỗ Thiếu Phủ bác bỏ tử kim thiên khuyết kháng nghị, đem tử kim thiên khuyết thu vào thần khuyết bên trong, thử lại thử một lần, sau đó Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn ngưng kết, phù văn cổ xưa nơi tay ấn biến hóa trong ngưng tụ thành một đạo bảo mệnh phù, sau cùng muốn thả tiếng mi tâm của mình bên trong, ào ào, bảo mệnh phù tràn ngập ra tia sáng chói mắt, mang theo luân hồi khí tức. Đỗ Thiếu Phủ rõ ràng là cảm giác kia bảo mệnh phù sẽ phải rơi vào tự mình ách bên trong, nhưng không biết vì sao, sau cùng dĩ nhiên là có trực tiếp biến mất, lại thất bại, thật chẳng lẽ không thể cho mình bảo mệnh phù sao? Đỗ Thiếu Phủ thở dài, đã là lần thứ 5 cho mình thử, thế nhưng mỗi một lần đều ở đây thất bại, vô pháp cho mình bố trí bảo mệnh phù, vốn chỉ muốn có bảo mệnh phù, tại đây thần vực không gian bên trong, tự mình cũng có thể tùy hứng một lần, dám cùng cường giả liều mạng. Dám đi hiểm cảnh bên trong cướp đoạt cơ duyên, nhưng sau cùng Đỗ Thiếu Phủ cũng chỉ có thể đủ ủ rũ, nên đi hội hợp mọi người. Đỗ Thiếu Phủ thì thào nói nhỏ, dù sao đã là tiếp thu vô pháp cho mình bố trí bảo mệnh phù tiêu diệt, sau đó tiếp tục rời đi. Một đường xuyên qua, Đỗ Thiếu Phủ hướng thần vực không gian trung ương mà đi, thời gian trôi qua lâu như vậy, cũng lo lắng mọi người an nguy, không biết bên ngoài bây giờ tình huống thế nào. Đây là một phương cổ lão hang núi. Bốn phía có nhàn nhạt lôi điện xuyên qua quanh quẩn, một đạo bóng lưng cao ngất thân ảnh ngồi xếp bằng, trên người có nhàn nhạt lôi quang tràn ngập, che đắp lên trên người mỗi một chỗ, lộ ra một loại cường đại hủy diệt chi lực, ở đó lôi quang bên trong, hắn áo bào phía dưới, còn mang theo một loại màu tím phù văn, ba động màu tím hồ quang điện, mang theo một loại hình sát chi khí, đây là một cái anh lãng trung niên, thân ảnh thể nội còn ba động một loại vô hình thiên địa uy áp, sợi tóc phiêu động, khuôn mặt cứng cáp tuấn lãng, cho người ta một loại cường đại vô biên cảm giác. Đột nhiên, trung niên này đóng chặt đôi mắt đột nhiên mở ra, trong ánh mắt màu tím lôi quang trào động, ác liệt mà bá đạo, một cổ đáng sợ khí tức cường đại từ thể nội tràn ra, mới đuổi theo sao, thời gian có hơi lâu, vậy trước tiên giải quyết rồi đi. Mở miệng, đứng dậy cao ngất mà đứng, ác liệt hình sát, vách núi bên trong, mấy chục đạo thân ảnh xuất hiện, có không ít lão giả cùng trung niên, bọn họ đều là chân chính võ vực cảnh tu vi. Cũng không ít thanh niên nam nữ, bất kỳ một cái nào đều là không tầm thường, chỉ sợ là ở bên ngoài, cũng tuyệt đối là cường đại cực kỳ. Tìm lâu như vậy, kia Đỗ Đình Hiên liền trốn ở nơi này, không sai được. Có một trung niên đối với bên cạnh một cái đầu lĩnh lão giả nói, mắt nhìn phía trước trên vách núi, ánh mắt lập lòe nóng rực hỏa diễm quang huy, thu liễm khí tức, vây quanh nơi này, không thể lại để cho hắn trốn. Lão giả mắt lộ ra sát ý, đối với bên cạnh mọi người nói, ầm ầm, bỗng nhưng tại này lão giả thoại âm rơi xuống thời gian, từ phía trước vách núi phía trên, tức khắc có vô số lôi đình giải lụa hạ xuống. A, cứu mạng a, từng đạo lôi đình đâm xuyên hư không, mang theo to lớn chi lực hàng lâm, tức khắc làm cho không ít thân ảnh trực tiếp bị tiêu diệt, kêu rên thảm thiết, những người còn lại cũng gà bay chó sủa. Đỗ Đình Hiên, có bản lĩnh liền đi ra, trong tối đánh lén có gì tài ba, nhìn kia lôi đình hàng lâm, mười mấy người đã bị trực tiếp đánh chết, dẫn đầu lão giả bạo phát thần quang. Hóa thành biển lửa nổi lên sóng lớn, đem lôi đình ngăn trở, ánh mắt đã là tràn ngập hàn mang, thanh âm âm lệ, lão thất phu, dẫn người đánh lén vây công, còn dám như vậy đường hoàng sao, thoại âm rơi xuống, từ vách núi phía trên, một đạo thân ảnh chân đạp lôi quang chậm chậm lướt ra, tức khắc xuất hiện ở giữa không trung phía trên. Ầm, liền tại thân ảnh tái hiện hư không, một cổ đáng sợ khí tức cũng từ thể nội dường như phong bạo tịch quyển bốn phía. Thật mạnh khí tức, hắn không phải tự phế tu vi sao, thế nào nhanh như vậy liền tu luyện trở về. Mắt nhìn giữa không trung trên trung niên thân ảnh, lão giả tức khắc sắc mặt đại biến, hắn nhận được tin tức, Đỗ Đình Hiên tự phế tu vi tiến nhập thần vực không gian, không nghĩ tới nhanh như vậy liền trở nên như thế cường, tuy rằng đây là đang thần vực không gian bên trong, hắn cũng có thể cảm giác được trước mắt kia Đỗ Đình Hiên cường đại, một mực chờ đợi các ngươi, còn không từng tiếp tục đột phá, đã tới, vậy thì không cần đi. Khi thoại âm rơi xuống, Đỗ Đình Hiên quanh thân lôi quang tịch quyển, tự bốn phía hư không bên trong, tức khắc lôi vân cuồn cuộn, giữa không trung gió nổi mây phun, hừ, coi như là trọng tu trở về, ngươi cũng còn kém xa, ngươi một ngày chưa trừ diệt, đều muốn là ta tung hoành gia trò cười cùng vết bẩn, phụ tử các ngươi sớm liền đều cần phải biến mất ở trên đời này. Lão giả âm u, ánh mắt sâm lãnh, hắn tới này, chính là muốn bảo chứng tất sát Đỗ Đình Hiên, ta bản vô ý cùng các ngươi tung hoành gia giao phong, nước giếng không phạm nước sông, có thể các ngươi năm lần bảy lượt trêu chọc ta, năm đó ở Thạch Thành, đối với ta đã từng phóng qua súng đạn phi pháp, bây giờ còn dám đụng đến ta nhi tử, nguyên do, vậy thì đều đi chết đi cho ta. Đỗ Đình Hiên tuấn lãng trên mặt tràn đầy hàn ý, sát ý không hề che giấu, vung tay mà động, một cổ đáng sợ khí tức đột nhiên từ thể nội bạo phát, ầm ầm, bốn phía trong sát na sấm vang chớp giật, vô số lôi đình tự hư không hàng lâm, mang theo to lớn hủy diệt chi khí, hình sát bốn phía, toàn lực đánh chết Đỗ Đình Hiên. Lão giả hét lớn, mấy chục đạo thân ảnh đồng loạt ra tay, mạch hồn, võ mạch, pháp khí tề xuất, quang mang phô thiên cái địa, rực rỡ chói mắt, bốn phía hư không liệt diễn cuồn cuộn, ý muốn muốn thiên băng địa liệt, các ngươi còn thiếu rất nhiều, cho dù ta trọng tu, đây là thần vực không gian, ta cũng vậy võ vực, đủ để đánh chết các ngươi những thứ này binh tôm tướng cá. Đỗ Đình Hiên vân đạm phong khinh, đại thủ nắm chặt, phá không lôi đình tăng lên, phá hủy hết thảy, mang theo trầm thấp chói tai lôi minh thanh âm, đi qua chỗ phá hủy hết thảy. À, không có khả năng, hắn thế nào sẽ mạnh như vậy, điều đó không có khả năng, cứu mạng a. Bốn phía tức khắc kêu thảm liên miên kêu rên, đáng sợ kia lôi đình phá hủy hết thảy võ mạch cùng pháp khí, không ít đã mất đi bảo mệnh phù tung hoành gia con em thần hồn câu diệt, có bảo mệnh phù bị bảo mệnh phù mang đi, lão thất phu, chết. Đỗ Đình Hiên thân ảnh quỷ dị xuất hiện ở lão giả kia bên cạnh, vung tay rung lên, lôi quang bao trùm nắm đấm, đánh sơ sát bốn phía biển lửa, một quyền trực tiếp rơi vào đầu lĩnh kia lão giả lồng ngực, phá hủy phòng ngự, một quyền mà thôi, liền đem sinh sinh oanh bạo, hóa thành sương máu. Lão giả này đã mất đi một lần bảo mệnh phù, thời khắc này thần hồn câu diệt, muốn chạy trối chết đều đã không kịp, tại trong tuyệt vọng, nguyên thần kèm theo nhục thân hóa thành sương máu vung vãi xuống. Chương 1626, nửa đường tương trợ, mấy chục cái tung hoành gia đệ tử, trong chốc lát liền đều bị đánh chết, không sai biệt lắm, chọn nơi đột phá đi, hy vọng có thể thành công. Đỗ Đình Hiên lẩm bẩm, mắt nhìn phía trước, nói, Ngạo Đồng, bọn ngươi lâu như vậy, đợi lát nữa ta một đoạn thời gian, ta nhất định sẽ trở về đón ngươi cùng nữ nhi. Chấm chấm chấm. Bao la núi hoang, nóng rực liệt diễm cuồn cuộn, có mười mấy thanh niên nam nữ lưng tựa lưng đứng chung một chỗ, trên thân nhuốm máu, đều là năng lượng quang mang bao phủ, thúc dục đạo khí phù khí, có người áo giáp hộ thân, tràn ngập phù văn, một cái khác thường xuất chúng nam tử, màu đỏ nhạt tóc dài, uy vũ bất phàm, mặc cổ trang, người khoác liệt diễm hoa văn áo choàng, giống như hỏa thần hàng lâm, như có vô địch khí thế. Lúc này, tại bốn phía hơn trăm người ngăn chặn dưới, này mười mấy thanh niên nam nữ nhưng là tràn ngập nguy cơ, chật vật, tóc tai bù xù, ngay cả đầu lĩnh kia uy vũ bất phàm thanh niên, vô địch phong thái cũng bị áp chế, nho nhỏ thánh diễm tông mà thôi, tiểu tử, giao ra dị hỏa, ta có thể tha các ngươi một mạng. Một thanh niên ngạo nghễ mà đứng, trong vô hình cường thế vô biên, đối với người ngoài không thèm chút nào. Lúc này đối với đầu lĩnh kia nam tử nhưng là có một số tiểu kiên kỵ, trong mi tâm của hắn có bảo mệnh phù, nếu như hắn đã chết, vô ngại, nhưng hắn mong muốn dị hỏa nhưng là không lấy được, nói, các ngươi một nửa người thế nhưng không có bảo mệnh phù, nếu như chết đã có thể thật. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đã chết rồi, giao ra dị hỏa, ta không những được tha các ngươi một mạng, sau này ta tung hoành gia còn có thể bảo hộ ngươi thánh diễm tông một vài. Công Tôn Xích, có bản lĩnh đơn đã độc đấu. Đầu lĩnh nam tử mắt thấy vậy đối phương thanh niên, thần sắc âm u ác liệt, lạnh nhạt nói, ngươi nếu có thể thắng ta, ta hồng liên nghiệp hỏa giao cho ngươi, ngươi bại, ta mang người của ta rời đi, có dám, nam tử này không phải người khác, chính là Thánh Diễm Tông Ly Viêm Vô Thương, lúc trước từng tại trên Thiên Hoang Đại Lục trọng thương Lâm Vi Kỳ, sau cùng chọc giận Đỗ Thiếu Phủ, hiện thân đem trọng thương, thậm chí mở miệng không đủ vì 13 thần kiệt một trong, nhưng về sau ngoại trừ chết Long Cửu bên ngoài, người đời cũng vẫn là đem Ly Viêm Vô Thương tính vào thập nhị thần kiệt bên trong, không cần nói nhiều, bắt lại mọi người, tiểu tử này liền đàng hoàng, nghe Ly Viêm Vô Thương, Tung Hoành Gia có một cái lão giả tức khắc âm u mở miệng, rất sợ là Công Tôn Xích vô pháp thắng lợi, đến lúc đó tăng thêm phiền phức, phải biết rằng này Ly Viêm Vô Thương trên người Hồng Liên Nghiệp Hỏa thế nhưng bất phàm, ngay cả Tung Hoành Gia cũng tuyệt đối động tâm, một lòng muốn bỏ vào trong túi, đủ thấy này Hồng Liên Nghiệp Hỏa đáng sợ, tuy rằng Công Tôn Xích tại toàn bộ Tung Hoành Gia trong cùng thế hệ, cũng đủ để đứng vào top 20, lúc này tại thần vực không gian bên trong, đồng nhất tu vi dưới, Ly Viêm Vô Thương có Hồng Liên Nghiệp Hỏa, lão giả này còn thật là có chút lo lắng Công Tôn Xích vô pháp thuận lợi bắt, tận lực bắt sống, lão giả không đợi Công Tôn Xích mở miệng, tự hồ đang Tung Hoành Gia địa vị cũng không thấp, tiếng trống hạ xuống, tức khắc bốn phía hơn trăm người ra tay, bạo phát không ít hơi thở nóng bỏng, phong tỏa hư không, liều mạng, Ly Viêm Vô Thương âm trầm sắc mặt dưới, theo khí tức trên người càng ngày càng nóng rực, ánh mắt lan tràn ra nóng rực hỏa diễm, giống như là trong mắt ẩn chứa hai mảnh bát ngát biển lửa, đầy đầu màu đỏ nhạt sợi tóc bay lượn, thủ ấn ngưng kết, trong lòng hai bàn tay phía trên quỷ dị màu đỏ nhạt hỏa diễm bốc lên thiêu đốt, hỏa diễm độ ấm điên cuồng ba động lên, Hồng Liên Thiên Hỏa, hội tụ thiên hỏa linh thân, đột nhiên, Ly Viêm Vô Thương trên thân kia màu đỏ nhạt hỏa diễm nương theo phù văn gào thét, hội tụ thành một tôn to lớn trên trăm trượng liệt diễm linh thân, còn như sơn phong đứng sừng sững hư không, khủng bố độ ấm để cho quanh thân hư không tràn ngập sương trắng, đem hết thảy hóa thành hư vô, thật là khủng khiếp Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Nhìn thời khắc này Ly Viêm Vô Thương biến hóa, Tung Hoành Gia không ít người đều con ngươi bỗng nhiên rút lại, đáng sợ kia hơi thở nóng bỏng khiến người ta linh hồn muốn khô héo, nhưng càng như vậy, bọn họ càng là tâm động, Tung Hoành Gia tu luyện hỏa chi áo nghĩa, nếu như được đến này Hồng Liên Nghiệp Hỏa, đem như hổ thêm cánh, liều mạng, có khả năng lui toàn lực lui, Ly Viêm Vô Thương hét lớn, hơi thở nóng bỏng không ngừng ba động, hóa thành cuồn cuộn liệt diễm, như sóng biển tịch quyển mà ra, ào ào, đóng ngoặc vuông, đáng sợ khí tức cùng cuồn cuộn liệt diễm sóng biển, càng là nháy mắt tịch quyển hướng Tung Hoành Gia con em mà đi, muốn thiêu đốt hết thảy, bắt sống người này, có lão nhân, Công Tôn Xích đám người, trước tiên hướng về phía Ly Viêm Vô Thương ra tay, ầm ầm, gào gừ, trong nháy mắt, hư không bạo động, thú ảnh rít gào, năng lượng trùng kích trên không, Thánh Diễm Tông đệ tử không yếu, có khả năng tiến nhập thần vực không gian, liền đại biểu tuyệt đối thiên tư, nhưng Tung Hoành Gia con em càng tốt hơn, tuy rằng tại thần vực không gian bên trong mọi người đều là đồng nhất tầng thứ, nhưng cũng có trong vô hình ưu thế, huống chi Tung Hoành Gia người còn nhiều hơn trên gần thập bội trở lên, Thánh Diễm Tông căn bản là vô pháp chống đỡ, lập tức bị chà đạp, rất nhiều người trọng thương hộc máu, mạch hồn bị phá hủy, pháp khí bị giam cầm, nếu không phải là Tung Hoành Gia người muốn bắt sống bọn họ tốt uy hiếp Ly Viêm Vô Thương, sợ là bọn họ sẽ càng khó mà chống đỡ được. Vô Thương sư huynh, ngươi mau lui lại, không cần để ý chúng ta, có là có đệ tử hét lớn, trong miệng máu tươi thẳng phun, bọn họ biết nếu như Ly Viêm Vô Thương toàn lực muốn trốn, sẽ có cực lớn cơ hội, thân là các ngươi sư huynh, ta há có thể bỏ lại các ngươi, dù cho chết trận, cũng tuyệt không bỏ lại các ngươi bất kỳ một cái nào. Ly Viêm Vô Thương hét lớn, toàn lực bạo phát, lấy sức một mình dĩ nhiên là chống đỡ ba cái Tung Hoành Gia cường giả vây công. Vẫn tính là có điểm cốt khí, thanh âm nhàn nhạt tự hư không truyền ra, một cái màu tím chiến y thanh niên phá không xuất hiện, ánh mắt đảo qua hư không, nói nhỏ, lại là Tung Hoành Gia, không thể lưu lại, giết chi, thoại âm rơi xuống lúc, màu tím chiến y thanh niên thủ ấn ngưng kết, có phù văn cổ xưa tại đây trong hư không thẩm thấu mà ra, cùng thần vực không gian tương liên, mà khi những thứ này của lão phù văn xuất hiện, Tung Hoành Gia đệ tử, có bảo mệnh phù, tại mi tâm trực tiếp rạn nứt, sau cùng vỡ vụn tiêu thất, ta bảo mệnh phù không thấy, chuyện gì xảy ra, Đỗ Thiếu Phủ, hắn là ma vương Đỗ Thiếu Phủ, một phe này hư không tức khắc hỗn loạn, kinh hô truyền ra, có người nhận ra Đỗ Thiếu Phủ, có con người làm ra mất đi bảo mệnh phù kinh ngạc, không tốt là Đỗ Thiếu Phủ, dẫn đầu Công Tôn Xích cùng đầu lĩnh kia lão giả ánh mắt cũng tức khắc nhìn về Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt hung hăng rung lên, Tung Hoành Gia lấy được tin tức, khiến bọn họ biết ma vương Đỗ Thiếu Phủ đến loại nào mức đáng sợ. Mau lui lại, nhanh, tức khắc, Công Tôn Xích cùng lão giả hét lớn, cấp tốc muốn thoát đi, tự biết vô pháp chống đỡ kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ, bọn họ đã sợ, trốn không thoát, đều đi tìm chết đi. Đỗ Thiếu Phủ vung tay, trong lòng bàn tay huyễn diễn đao trận lướt ra, phong lôi vang vọng, hóa thành mấy trăm đạo đao mang phá không, chém nát hư không, tràn ngập hủy diệt khí tức. Lấy bây giờ Đỗ Thiếu Phủ tu vi, thôi động huyễn diễn đao trận lại có tiến bộ, lấy Công Tôn Xích này tu vi, làm sao có khả năng chống đỡ. Huyễn diễn đao trận ẩn chứa cửu cung lục hợp, rườm rà không gì sánh được, bọn họ ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. A, tại từng tiếng kêu thảm thiết cùng hỗn loạn dưới, trên trăm tung hoành gia con em cùng người theo đuổi đều là hóa thành xương máu, máu tươi nhuộm đỏ phía dưới ngọn núi, từng cái một túi càng không cùng không ít pháp khí cũng bị Đỗ Thiếu Phủ không chút khách khí thu vào trong tay. Thánh Diễm Tông đệ tử ngốc trệ ở trên hư không, từng cái một sắc mặt kinh ngạc kinh hãi, tận mắt đến trước mắt kia bất khả tư nghị một màn, cường đại như tung hoành gia đệ tử, nhìn thấy kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ, nhưng là xoay người bỏ chạy, căn bản không dám đối kháng, đây thật là tung hoành gia con em sao? Mà tung hoành gia hơn trăm người a, nhưng là thời khắc này không đỡ nổi một đòn, là trọng yếu hơn là bọn hắn bảo mệnh phù vỡ vụn, chân chính chém giết, xùy xùy. Tại này chút Thánh Diễm Tông đệ tử trong ngốc trệ, có phù văn cổ xưa ngưng tụ, hóa thành từng đạo bùa chú mật văn, rơi vào những thứ kia mất đi bảo mệnh phù Thánh Diễm Tông đệ tử trong mi tâm, sau cùng hóa thành một đạo mới bảo mệnh phù. Bảo mệnh phù, ta lại có bảo mệnh phù, trời ạ, đây là có chuyện gì? Từng cái một Thánh Diễm Tông đệ tử kinh hải đạo sợ hãi lên, nhưng sau đó đối với những thứ kia lần nữa được đến bảo mệnh phù đệ tử tới nói, chớ không phải là cuồng hỉ không ngớt, xùy. Huyễn diễn đao trận thu liễm, Đỗ Thiếu Phủ nghênh ngang mà đi, hắn dĩ nhiên đi, một câu nói cũng không có nói, là ma vương Đỗ Thiếu Phủ đã cứu chúng ta, hắn dĩ nhiên sẽ cứu chúng ta. Thánh Diễm Tông đệ tử chớ không vô cùng kinh ngạc, kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ dĩ nhiên cứu bọn họ liền rời đi, phải biết rằng lúc trước trên Thiên Hoang Đại Lục, bọn họ không ít người cũng ở tại chỗ, kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ thế nhưng đối với bọn họ Thánh Diễm Tông cũng không có hảo cảm, còn trọng thương qua Ly Viêm Vô Thương. Ly Viêm Vô Thương thu hồi thiên hỏa linh thân, mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ biến mất phương hướng, đầy đủ sau một lát, thật sâu không lưng bái một cái, trong miệng nói nhỏ, đa tạ, Đỗ Thiếu Phủ đi xa, cứu trên Thánh Diễm Tông đệ tử cũng chỉ là một cái nhấc tay, tuy rằng lúc trước bởi vì Ly Viêm Vô Thương trọng thương Lâm Vi Kỳ, đã từng ra tay trọng thương qua Ly Viêm Vô Thương, trong lòng cũng không có hảo cảm, nhưng Đỗ Thiếu Phủ thấy sau cùng đối với đồng môn tình ý sâu vô cùng. Người như thế sợ cũng tuyệt đối không phải là cái gì đại gian đại ác hạng người, huống chi địch nhân của địch nhân, chính là mình trong vô hình minh hữu, hơn nữa tung hoành gia người Đỗ Thiếu Phủ gặp được sẽ không nghĩ phóng qua, bởi vậy cũng liền cứu Ly Viêm Vô Thương chờ, tin tưởng tại đây thần vực không gian bên trong, sau này bọn họ gặp được tung hoành gia người, chỉ cần có cơ hội, cũng tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay, sưu sưu, bao la quần sơn mênh mông, đại thụ che trời che khuất bầu trời, Đỗ Thiếu Phủ đã chạy đi mấy ngày. Lấy tốc độ, cộng thêm dọc theo đường một chút cổ lão tàn trận thế nhưng khó mà đỡ không được Đỗ Thiếu Phủ, bởi vậy lộ trình cực nhanh, trên đường gặp phải người cũng càng ngày càng nhiều. Ồ, Đỗ Thiếu Phủ đứng tại trên hư không, nhìn phía trước một mảnh bát ngát núi rừng, mênh mông vô biên, giữa không trung bị sương mù che đậy, trắng xóa một mảnh, thỉnh thoảng còn có phù văn lập lòe, chỗ như vậy cực kỳ kỳ lạ, đây là thần vực không gian bên trong, mình cũng không có bảo mệnh phù. Đỗ Thiếu Phủ có thể không dám khinh thường, thế là, Đỗ Thiếu Phủ tính thăm dò tiến nhập, tức khắc kinh ngạc phát hiện, kia sương mù bên trong hoàn toàn mờ mịt, không chỉ có là liền võ vực cảnh thực lực đều có thể che đậy tầm mắt, ngay cả nguyên thần đều muốn chịu ảnh hưởng, giữa không trung trắng xóa, một khi tiến nhập trong, giống như là tại trong biển rộng mất đi la bàn, căn bản là vô pháp phân rõ ràng đông nam tây bắc, cực kỳ dễ dàng bị nhốt trong, nếu là lại tăng thêm cái gì nguy cơ, đây tuyệt đối là một kiện chuyện đáng sợ. Mà phía dưới, ngược lại là tầm mắt muốn tinh tường không ít, thế là, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh hạ xuống, không dám ở giữa không trung trong sương mù thâm nhập, chương 1627, rừng rậm gặp Mỹ, núi rừng bên trong, khắp nơi đều là đại thụ che trời, đường kính sợ là hơn 10 người còn chưa nhất định có khả năng vây ôm qua đây, cao chừng trăm nghìn trượng, vô cùng chấn động, có to khổng lồ cây mây, giống như cầu long quấn quanh ở trên đại thụ che trời, mạnh mẽ thương tan. Đây là một mảnh viễn cổ rừng rậm, không biết tồn tại bao nhiêu năm. Tuy rằng trong rừng rậm sương mù thiếu rất nhiều, nhưng vẫn là sương trắng mông mông, ở phía xa thỉnh thoảng chớp động phù văn. Đây là địa phương nào? Đỗ Thiếu Phủ thân ở trong rừng rậm, có khả năng khẳng định rừng rậm này tuyệt đối không phải quá bình thường. Trong không khí còn tràn ngập này một loại âm hàn hơi thở làm người ta sợ hãi, nguyên thần không đủ cường đại sợ là còn vô pháp phát hiện. Thật là kỳ lạ địa phương. Đỗ Thiếu Phủ kinh ngạc phát hiện. Tại đây nguyên thủy xâm lâm bên trong phá lệ tiêu hao huyền khí cùng nguyên thần lực lượng, này rừng rậm cũng không biết rộng hơn, muốn đi vòng đi, sợ là lại không biết muốn nán lại bao nhiêu thời gian. Do dự một chút, Đỗ Thiếu Phủ cắn răng, vẫn là quyết định tiếp tục thâm nhập sâu, nhưng cẩn thận từng ly từng tí, bất diệt huyền thể thôi động, liên tiếp mấy canh giờ, Đỗ Thiếu Phủ cẩn thận từng ly từng tí thâm nhập, ngược lại không có gặp gỡ nguy hiểm gì, xuyên qua mảnh này nguyên thủy xâm lâm, thì có thể tiếp cận đến thần vực không gian trung ương đi. Đỗ Thiếu Phủ thì thào nói nhỏ, theo Thất Dạ Hy trong miệng biết được này thần vực không gian bên trong đại khái tình huống tới xem, bản thân ít ngày chạy đi, tốc độ đều cực nhanh, không có nán lại thời giờ gì, xuyên qua này nguyên thủy xâm lâm, cũng có thể sẽ phải đến thần vực không gian bên trong chỗ sâu. Đỗ Thiếu Phủ tiếp tục thâm nhập sâu, càng là thâm nhập, bên trong sương mù càng phát ra nồng nặc, thi triển nguyên thần theo dõi, cũng càng phát để cho nguyên thần lực lượng gấp bội tiêu hao, sẽ gia tốc khiến người ta cảm thấy mỏi mệt làm cùng suy yếu. Hoàn hảo Đỗ Thiếu Phủ vô luận là nguyên thần chi lực vẫn là huyền khí đều to lớn hạo hãn, bởi vậy ngược lại không có trở ngại, nhưng là cũng không dám tiêu xài, cẩn thận từng ly từng tí. Đỗ Thiếu Phủ càng không dám ở nơi này mặc lạc đường, bằng không sợ là không biết muốn tại bên trong vùng rừng rậm này loạn chuyển bao lâu mới có thể đi ra ngoài. Hư, u, u, bỗng dưng, trong không khí truyền ra ba động, một đạo trắng xóa lưu quang lập lòe, hướng Đỗ Thiếu Phủ lao thẳng tới mà tới. Ầm, Đỗ Thiếu Phủ huy tụ, trước tiên phù diêu chấn thiên sĩ phiến đi qua, kim quang bạo phát, rực rỡ chói mắt, đánh sơ sát bốn phía sương mù. Ầm, một đạo rực rỡ màu trắng hình thú hiển lộ, lộ ra sắc bén răng nanh, chỉ có thỏ lớn nhỏ, tức khắc bị trực tiếp đánh bay. Hư, hư, bốn phương tám hướng, tức khắc đều là truyền đến tiếng xé gió, đều là đúng Đỗ Thiếu Phủ theo chung quanh lao đi. Ào ào, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân tức khắc tử viêm cuồn cuộn, hóa thành một mảnh nóng rực màu tím hỏa viêm sóng triều quét ra, như là có một con tử viêm yêu hoàng hư ảnh vỗ cánh mà ra, tử viêm tịch quyển, đem bốn phía đại thụ che trời cũng bao khỏa, nhưng quỷ dị là những thứ này đại thụ che trời tựa hồ cũng không phải bình thường cây cối, dĩ nhiên là không có bị lập tức phá hủy, trong không khí quỷ dị sương mù, có khả năng cắt đứt yếu bớt năng lượng, chi, chi, bất quá màu tím hỏa viêm tịch quyển dưới, bốn phía truyền ra chi, chi tiếng kêu lạ, những thứ kia quỷ dị thú ảnh bị đánh bay, sau đó tại trong kinh hoàng cấp tốc bạo trốn, trong nháy mắt liền tiêu thất, đóng ngoặc vuông, hết thảy cao ngất, nhưng nháy mắt liền tiêu thất, như là chưa từng xảy ra, cái gì vật quái dị, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt vẫy một cái, ngay cả hắn vừa mới cũng vì từng thấy rõ đó là loại nào quỷ dị chi vật, tự hồ như là con chuột, rất là quái dị, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, có hung hiểm, phải cẩn thận. Đỗ Thiếu Phủ càng thêm trở nên cẩn thận, này nguyên thủy xâm lâm bên trong thật là quỷ dị. Chấm chấm chấm. Phanh phanh, sương mù bao phủ núi rừng đất trống, bốn phía quái thạch lởm chởm, theo cao ngất núi non trùng điệp quái thạch trong vết nứt, thỉnh thoảng nhảy ra không ít dữ tợn yêu thú. Những thứ này yêu thú bạch mang chói mắt, bộ dạng dữ tợn, có tứ chi, răng nanh trong vắt, thỏ lớn nhỏ, như là con chuột, nho nhỏ trong thân thể nhưng là khí tức hùng hồn, rậm rạp, dài ngàn hơn vạn. Bốn phía còn có không ít yêu thú thi thể, thời khắc này phủ kín đất trống, quái dị yêu thú leo lên tại đồng bạn trên thi thể, đem ba cái nữ tử vây quanh ở đất trống bên trong, lộ ra răng nanh, ánh mắt tinh hồng, phát ra quỷ dị có khả năng ảnh hưởng nguyên thần, chi, chi, tiếng kêu lạ. Ba cái nữ tử dựa lưng vào nhau, cảnh giác nhìn bốn phía, sắc mặt ngưng trọng, trên thân y phục nhuốm máu, bao phủ quang huy, sợi tóc đều có chút lộn xộn, lộ vẻ được có chút tả tơi. Hai nữ tử thanh tú, nếu như thả ở bên ngoài, cũng tất nhiên đúng không phàm, không có khuynh quốc khuynh thành, nhưng ít ra cũng có thể danh dương một phương. Mà trong ba người, nhìn ra được là dẫn đầu một cô gái, da trắng nõn nà, kia tuyết trắng trong lộ ra phấn hồng, tự hồ có thể vặn nổi trên mặt nước tới, xinh đẹp động nhân. Tiểu thư, những thứ này, thôn Vân Lan Cù Tinh thật là đáng sợ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Có một cái thanh tú nữ tử khuôn mặt thất sắc, tại đây nguyên thủy xâm lâm bên trong, các nàng hiện tại trốn đều không trốn thoát được, những thứ này quỷ dị thôn Vân Lan Cù Tinh giết chi bất tận, căn bản không biết còn có bao nhiêu, bảo vệ tự mình, vừa đánh vừa lui, dẫn đầu nữ tử đôi mắt như nước, phản phất giống như không ăn khói lửa nhân gian, nhếch miệng lên một tia hơi ngưng độ cong, nhưng trong mắt tràn ngập một loại thần bí quang huy, dường như khói hoa mờ ảo hư vô mà sáng lạng, chi, chi, thôn Vân Lan Cù Tinh phát động làn sóng tiếp theo công kích, chi, chi, tiếng kêu lạ vang vọng hư không. Bốn phương tám hướng trấn giết, những thứ này thôn Vân Lan Cù Tinh trong miệng có khả năng xông ra sắc bén quang nhận, có khả năng cắt vỡ hư không, kia trong vắt răng nanh sợ là tới gần nhục thân, có thể dễ dàng cắn vỡ phòng ngự, đem người nhục thân khai ra lỗ máu. Những nghiệt xúc này nhiều lắm, giết chi bất tận, chúng ta phiền phức lớn rồi. Hai cái thanh tú nữ tử khẽ kêu, ra tay toàn lực, ngay cả mạch hồn cùng võ mạch cũng vận dụng. Hai nàng này mạch hồn đều là rực rỡ hồ điệp, có khả năng vỗ cánh xé rách hư không, rất là lợi hại, tràn ngập uy áp. Lúc này hai nàng toàn lực mà làm, nhưng là cũng vô pháp tại bốn phía ngàn vạn thôn Vân Lan Cù Tinh vây công dưới mở một đường máu. Huống chi này nguyên thủy xâm lâm bên trong khắp nơi đều là quỷ dị này yêu thú, cũng căn bản không đường có thể trốn. Phanh phanh, hai nàng ra tay toàn lực, đem không ít thôn Vân Lan Cù Tinh chấn vỡ hóa thành xương máu. Những thứ kia đến gần yêu thú sẽ bị chấn vỡ đến da tróc thịt bong, nhưng nhịn không được yêu thú to lớn. Các nàng phòng ngự càng ngày càng tốn sức, đã có yêu thú tại cắn xé các nàng phòng ngự, có khả năng thôn phệ các nàng huyền khí, rất là quỷ dị. Dẫn đầu nữ tử cũng ở đây ra tay toàn lực, trong tay có một kiện vân tụ bảo vật, uy năng rất là đáng sợ, múa động thời điểm tràn ngập sương tím, mang theo tiếng sấm nổ. Tuy rằng bị rậm rạp thôn Vân Lan Cù Tinh vây công, tuy rằng thần sắc hơi ngưng, nhưng không có bất kỳ hoảng loạn, vân tụ quét ngang, đem bốn phía rậm rạp thôn Vân Lan Cù Tinh chấn thành sương máu. Nhưng đã không biết giết bao lâu, tại đây nguyên thủy xâm lâm bên trong, coi như là phổ thông đi về phía trước cũng vô cùng tiêu hao huyền khí cùng nguyên thần lực lượng, huống chi là kịch chiến. Những thứ này thôn Vân Lan Cù Tinh nhưng là chút nào vô ngại, giờ phút này ba cái nữ tử cũng là càng ngày càng tốn sức, từ từ đã chống đỡ, sắc mặt đều là trở nên trắng bệch. Lẽ nào chúng ta thật phải ở chỗ này mặc chết đến một lần, sau đó hết thảy làm lại từ đầu sao? Một cái thanh tú nữ tử nói, nàng hồ điệp mạch hồn tuy rằng hóa thành chân linh, lúc này cũng bị trọng thương, để cho nàng hộc máu, chỉ sợ những thứ này thôn Vân Lan Cù Tinh sẽ đem chúng ta nhục thân thôn phệ, sau cùng chúng ta chỉ có thể dựa vào bảo mệnh phù chạy ra nguyên thần. Dẫn đầu nữ tử nói, toàn lực mà làm, còn muốn che chở bên người hai nàng, thật là ghê tởm a. Nghe đầu lĩnh lời của cô gái, hai cái thanh tú nữ tử tức khắc buồn nôn, nghĩ những thứ này dữ tợn yêu thú đến lúc đó sẽ đưa các nàng nhục thân gặm ăn, tại các nàng bóng loáng trên thân thể du động, nuốt chửng huyết nhục, liền nhịn không được muốn nôn mửa. Chi, đột nhiên, trong hư không, truyền ra vô cùng đặc biệt, chi, chi, tiếng kêu lạ, so lên bốn phía thôn Vân Lan Cù Tinh tiếng hi, y, y, y, y, y, âm thanh tiếng kêu lạ còn muốn sắc bén nhiều lắm, có khả năng xuyên thấu không gian. Nghe thanh âm này, bốn phía liên miên bất tuyệt trấn giết mà lên thôn Vân Lan Cù Tinh tức khắc ngưng lại, nhìn sương mênh mông hư không, sưu sưu. Sau đó từng con thôn Vân Lan Cù Tinh lập tức lui về phía sau, lui trở về kia lởm chởm quái thạch trong vết nứt, lấy một loại tốc độ cực nhanh tiêu thất. Thế nào đều đi, thôn Vân Lan Cù Tinh thối lui, để cho ba nữ vô cùng kinh ngạc. Sau đó hai cái thanh tú nữ tử đã là đặt mông trực tiếp ngồi sau lưng, thoạt nhìn vẫn tính là sạch sẽ trên tảng đá, trong tay có bảo kiếm xuyên vào mà chống đỡ, cũng không kiêng dè hình tượng, không ngừng thở phì phò, lộ vẻ được mệt mỏi cực kỳ, cũng tiêu hao đến phần cuối, phục dụng đan dược, nơi này không thể ở lâu. Đầu lĩnh nữ tử mở miệng, đưa cho hai nàng đan dược, tự mình cũng đã qua tái nhợt trong miệng nhét vào mấy viên tràn ngập nồng nặc năng lượng đan dược, vận chuyển công pháp gia tốc khôi phục, bằng không tại đây nguyên thủy xâm lâm bên trong, đúng là to khổng lồ nguy cơ. Bỗng dưng, vừa mới phục dụng đan dược đầu lĩnh nữ tử, tức khắc mắt thấy hướng mây mù chỗ sâu. Hoa Mỹ ánh mắt bên trong cảnh giác ác liệt, khẽ kêu nói, là người nào, không cần ẩn nấp, chẳng lẽ là những thứ kia quỷ dị con chuột lại trở về. Vừa mới cố định thở dốc phục dụng đan dược hai nàng tức khắc đứng dậy, thần sắc khẩn trương, chớ khẩn trương, ta chỉ là nghe được âm thanh tới, cũng không phải yêu thú. Thanh âm truyền ra, tự mênh mông sương mù chỗ sâu núi rừng bên trong, một đạo màu tím chiến y thân ảnh từ từ đi ra, 26-27 tuổi, khuôn mặt cương nghị nhuệ khí. Thanh niên nam tử này đi ra, trong vô hình lộ ra một loại khiến người ta nhìn qua rất là cảm giác thoải mái, mặt kia nhìn kỹ đi tới, cũng càng phát ra mê người, ánh mắt sáng sủa thâm thúy, nhìn trước mắt thanh niên nam tử xuất hiện, hai cái thanh tú nữ tử ngược lại thở ra một cái, chỉ là một người mà thôi, bên trái nữ tử thậm chí nói nhỏ, làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng là đáng sợ kia thôn Vân Lan Cù Tinh lại trở về, cái khác cô gái nói, ta còn tưởng rằng là tên kia lại đúng là âm hồn bất tán đuổi theo tới đây, hắn so lên những thứ này thôn Vân Lan Cù Tinh còn muốn đáng sợ. Chương 1628, cỡ lớn thôn Vân Lan Cù Tinh, lúc này nhìn Đỗ Thiếu Phủ, dẫn đầu động nhân nữ tử nhưng là ánh mắt hung hăng rung lên, lặng yên mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó dẫn đầu động nhân nữ tử thần sắc nội liễm, nhưng có chút khẩn trương cùng cảnh giác, nhưng nhìn Đỗ Thiếu Phủ, trong ánh mắt lại mang một chút có chút phức tạp. Ngươi là ai? Bên trái thanh tú xinh đẹp nữ tử đối với Đỗ Thiếu Phủ mở miệng hỏi, cảm giác nam tử kia trên thân không có nguy hiểm gì khí tức, ngược lại thần sắc buông lỏng không ít, không biết ta sao. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt vẫy một cái, nhìn cô gái trước mắt thì thào thầm nói, sau đó cười một tiếng, nói, chiến thần, chiến vô bất thắng chiến thần, nào có người kêu tên này. Cái khác thanh tú xinh đẹp nữ tử rõ ràng là có một số không tin, hoài nghi nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ta thật là chiến vô bất thắng chiến thần. Đỗ Thiếu Phủ rất khẳng định nói, tốt, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Dẫn đầu nữ tử bên người hai nàng nói, tự hồ là cũng không muốn cùng Đỗ Thiếu Phủ gần quá. Tiểu thư, thế nhưng chúng ta đã lạc đường đã mấy ngày, không biết muốn thế nào mới có thể ly khai quỷ dị này địa phương, đi xuống cũng là lạc đường. Một cái thanh tú nữ tử cau mày, các nàng ba người đã tại đây quỷ dị địa phương lạc đường mấy ngày, thế nào đều không đi ra được, còn có kia thôn Vân Lan Cù Tinh thỉnh thoảng qua lại, nguy hiểm tầng tầng lớp lớp, chậm rãi tìm, cũng không thể đủ một mực ở chỗ này. Dẫn đầu động nhân nữ tử khẽ nhíu mày, nàng cũng vô pháp tìm được hữu hiệu biện pháp, bị nhốt sương mù rừng rậm, có một số thúc thủ vô sách, các ngươi cũng bị mệt nhọc sao? Đỗ Thiếu Phủ hỏi, hắn cũng đã bị nhốt một ngày, càng là đến này viễn cổ rừng rậm chỗ sâu, lại càng như là đến bao la trong biển rộng, căn bản không phân biệt được phương hướng, toàn bộ quỷ dị trong rừng rậm, liền ánh mặt trời đều không thấy được, vô pháp phân rõ phương hướng, ngươi cũng là bị vây ở chỗ này mặc đi, trong này quá quái dị, căn bản khó mà đi ra ngoài. Bên trái thanh tú nữ tử nhìn Đỗ Thiếu Phủ đánh giá, tuổi tác tự hồ so lên cái khác nhỏ hơn trên một chút, hiếu kỳ nói, bất quá ngươi không phải chiến vô bất thắng chiến thần sao, thế nào đi bây giờ đều không đi ra ngoài được, ta chiến vô bất thắng, cùng quỷ dị này rừng rậm tự nhiên là không có quan hệ. Đỗ Thiếu Phủ quyệt miệng, đánh giá bốn phía, nhìn trên mặt đất rậm rạp yêu thú thi thể, hỏi, mấy thứ này rốt cuộc là cái gì? Những thứ này quỷ dị yêu thú, Đỗ Thiếu Phủ đã gặp vô số lần, có thể tự mình cũng không nhận thức, ngay cả thiên linh lục trên cũng không có ghi chép, rất là quái dị. Những thứ này yêu thú lực công kích ngược lại không phải là đến đặc biệt đáng sợ tình trạng, nhưng là nhiều lắm. Tại đây quỷ dị trong rừng rậm lặng yên không tiếng động, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, vô cùng khó chơi. Đây là thôn Vân Lan Cù Tinh, tới từ viễn cổ yêu thú di chủng, ngoại giới cần phải không thấy được. Ta từng tại một quyển giả sử trong lúc vô ý thấy qua ghi chép, bản thân cũng không hung tàn, nhưng một khi lãnh thổ bị xâm lấn, sẽ bạo khởi công kích, không chết không ngớt. Những thứ này viễn cổ yêu thú di chủng, tại đây thần vực không gian bên trong tựa hồ là bị nào đó một loại ảnh hưởng. Tu vi tại thú vực cảnh phía dưới trên cơ bản chỉ số thông minh sẽ không rất cao, cũng vô pháp hóa hình. Dẫn đầu nữ tử do dự một chút, sau đó đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, mấy thứ này thật đúng là phiền phức. Bọn họ sợ là đem quỷ dị này rừng rậm cho rằng là bọn họ lãnh thổ. Đỗ Thiếu Phủ cau mày, tại đây quỷ dị trong rừng rậm, những thứ kia thôn Vân Lan Cù Tinh thật đúng là vô cùng phiền toái tồn tại. Bỗng dưng, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt vẫy một cái, khí tức tức khắc trào động, tử y thôi động bất diệt huyền thể, có màu tím hồ quang điện giật động, chi, chi, cao ngất, chi, chi, tiếng kêu lại lần thứ hai tự trong hư không truyền ra, rậm rạp, bốn phương tám hướng truyền đến. Không tốt, tại sao lại tới a? Đóng ngoặc vuông. Hai cái thanh tú nữ tử tức khắc hoa dung thất sắc, dẫn đầu nữ tử cũng sắc mặt chợt biến, chi chi, chói tai ảnh hưởng nguyên thần tiếng kêu lạ gào thét bốn phía, đại thụ che trời lắc lư, mặt đất lay động, bốn phía quái thạch trong khe hở trào ra quang mang, ào ào. Sau đó tại bốn người ngạc nhiên ánh mắt cảnh giác trong, bốn phương tám hướng trào ra vô số rậm rạp thôn Vân Lan Cù Tinh, trên vách núi, trên đại thụ che trời, trống trải trên mặt đất. Còn có bốn phía những thứ kia thôn Vân Lan Cù Tinh trên thi thể, thời khắc này khắp nơi đều là leo đầy rậm rạp thôn Vân Lan Cù Tinh, bọn họ răng nanh trong vắt, ánh mắt tinh hồng, toàn thân tràn ngập màu trắng quang mang cùng kia mênh mông xương trắng có khả năng hòa vào nhất thể, thế nào sẽ nhiều như thế a? Tuổi còn nhỏ một chút kia thanh tú xinh đẹp nữ tử đã là hoa dung thất sắc, nhiều như vậy thôn Vân Lan Cù Tinh so lên lúc trước nhiều không chỉ gấp 10 lần, rậm rạp thật là đáng sợ. Dẫn đầu động nhân trên người cô gái tràn ngập quang huy, vân tụ bảo vật nắm ở trong tay, nhìn bốn phía rậm rạp thôn Vân Lan Cù Tinh vẻ mặt nghiêm túc, nhưng sau đó ánh mắt hữu ý vô ý rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, thật đúng là quá nhiều a. Thời khắc này kia rậm rạp thôn Vân Lan Cù Tinh để cho Đỗ Thiếu Phủ cũng cau mày, giết chi bất tận, cực kỳ dễ dàng tiêu hao gần hết. Sau đó Đỗ Thiếu Phủ mắt nhìn dẫn đầu nữ tử, tự hồ cảm giác có một loại tự hồ cảm giác quen thuộc. Sau cùng ánh mắt rơi vào động nhân cô gái kia vân tụ bảo vật trên, vì đó phát sáng, đây tuyệt đối là một kiện trọng bảo, so lên Thiên Long Tráo, Thái Hành Sơn chờ bán thánh khí tới, theo tràn ngập uy áp nhìn lên, chỉ có hơn chứ không kém, có biện pháp nào không? Nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhìn chòng chọc gặp lại bảo vật trong tay trên, động nhân nữ tử không khỏi là nắm chặt một chút, nàng thế nhưng biết tên kia danh tiếng cho tới bây giờ sẽ không có sống khá giả, cướp đoạt bảo vật loại chuyện này, nàng đã nghe nói qua không chỉ một hai lần, hiện tại kia ma vương không biết nàng, nàng cũng nên làm không biết, hết cách rồi, chúng ta có thể nghĩ biện pháp tránh một chút. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt vẫy một cái, những thứ này thôn Vân Lan cù tinh nhiều lắm, giết chi bất tận, giết còn không có ý nghĩa, còn có thể để cho mình tiêu hao quá nhiều, tránh lui mới là lựa chọn sáng suốt, trốn liền trốn chứ, còn nói như vậy Văn Nhã, không phải nói tự mình chiến không không thắng sao. Tuổi còn nhỏ một chút thanh tú nữ tử hung hăng liếc một mắt Đỗ Thiếu Phủ, mang theo tái nhợt sắc đôi môi nhỏ vểnh lên, nói, vừa nhìn cũng biết là đang nổ, ghét nhất bị các ngươi loại này nam, không chiến sẽ không thua, không thua liền vì thắng, nguyên do không chiến liền vì thắng, tiểu nha đầu không hiểu sao. Đỗ Thiếu Phủ trừng nàng kia một mắt, ho khan hai tiếng, còn mạnh miệng, một hồi nhìn ngươi làm sao bây giờ, những thứ này thôn Vân Lan cù tinh thế nhưng dị thường khó dây dưa. Thanh tú nữ tử hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ lật ra khinh bỉ, cẩn thận một chút, chú ý cảnh giác, lớn một chút thanh tú nữ tử cũng liếc một cái Đỗ Thiếu Phủ, sau đó nhắc nhở bên người nữ tử tốt nhất chuẩn bị, chi, chi, có khác thường sắc bén tiếng chi chi truyền ra, bốn phía thôn Vân Lan cù tinh tức khắc ngẩng đầu tiếng hi, y, y, y, y, y âm thanh, thanh âm chói tai, ánh mắt càng ngày càng chói mắt, trên thân tràn ngập phù văn, sau đó hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ cùng ba nữ trấn giết mà đi. Đừng làm cho bọn họ tới gần, đầu lĩnh nữ tử mở miệng, thôi động trong tay vân tụ bảo vật, đem bốn phía mảng lớn không gian bao khỏa, ngăn trở những thứ kia rậm rạp thôn Vân Lan cù tinh, hai nàng khác cũng tức khắc ra tay, không ít thôn Vân Lan cù tinh tại, phanh phanh, năng lượng âm bạo trong nổ tung, chi, chi, Đỗ Thiếu Phủ huy tụ, bốn phía tử viêm cuồn cuộn, nhiệt độ nóng rực thiêu đốt hết thảy, liền không khí đều thiêu đốt thành hư vô. Đem nhào tới đến gần thôn Vân Lan cù tinh toàn bộ phá hủy hóa thành hư vô, đông đảo thôn Vân Lan cù tinh tại tử viêm trong thiêu đốt kêu thảm thiết, trong nháy mắt hóa thành hư vô, thấy hai cái thanh tú xinh đẹp nữ tử có một số kinh ngạc cùng ngoài ý muốn, lúc này còn có rậm rạp thôn Vân Lan cù tinh, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ tre già măng mọc vỗ tới, mang theo không kém khí thế trùng kích, không sợ chết, theo núi rừng bốn phía bên trong, lẫm chẩm quái thạch trong vết nứt, trên đại thụ che trời. Thậm chí là mặt đất trong vết nứt, cũng bắt đầu có tầng tầng lớp lớp, phô thiên cái địa thôn Vân Lan cù tinh xuất hiện, cái loại này dày đặc trình độ kinh khủng, vượt qua người tưởng tượng, làm người run sợ, rợn cả tóc gáy. A, bọn họ theo lòng đất chui ra ngoài, hai cái thanh tú nữ tử bắt đầu chân tay lúng túng, gà bay chó sủa, bốn phía trên đại thụ che trời, còn có vô số thôn Vân Lan cù tinh tự hư không đáp xuống, đây quả thực là một hồi tai nạn, giết chi bất tận, bị nhốt trong. Đã vô pháp chạy trốn, thế nào sẽ nhiều như thế, động nhân nữ tử cũng kinh biến, một ngày trước tuy rằng gặp thường đến những thứ này thôn Vân Lan cù tinh, cũng rậm rạp, nhưng cũng tuyệt đối không như là hiện tại, thời khắc này, này trên trời dưới đất đều là rậm rạp thôn Vân Lan cù tinh, này thật là đáng sợ, hao tổn đều muốn đem người dây dưa đến chết, phanh phanh phanh, ba nữ đã là toàn lực tại chống đỡ, trầm thấp kiếp nổ tiếng liên miên nổ tung, Đỗ Thiếu Phủ toàn thân bao khỏa tại tử viêm dưới. Trước mắt ngược lại cũng không ngại, những thứ này thôn Vân Lan cù tinh tuy rằng dày đặc quỷ dị, nhưng muốn chân chính làm sao Đỗ Thiếu Phủ, ngược lại cũng không dễ dàng, chi, chi, khắc thường sắc bén tiếng chi chi lần thứ hai vang vọng hư không, mặt đất bắt đầu thả lỏng, lộ ra vết nứt, ầm ầm, sau đó từ bốn phía, đầy đủ là có mười mấy con có lão hổ kích cỡ tương đương thôn Vân Lan cù tinh xuất hiện, so lên bình thường thôn Vân Lan cù tinh phải lớn hơn mấy chục lần đến hơn trăm lần. Này mười mấy con thôn Vân Lan cù tinh cường tráng không gì sánh được, toàn thân phù văn rực rỡ, bạo phát đáng sợ khí tức, có khả năng vặn vẹo bốn phía hư không, tóc gáy trên người dường như con nhím dựng đứng, sắc bén không gì sánh được, bằng thêm hung tàn, thật mạnh khí tức, những thứ này là cù tinh vương sao. Hai cái thanh tú xinh đẹp nữ tử cũng cảm thấy kia mười mấy con khác thường to con thôn Vân Lan cù tinh trên thân, khí tức ác liệt hung hãn, kia sắc bén tiếng hi, y, y, y, y âm thanh tiếng. Cũng đã làm cho các nàng nguyên thần có một số đau đớn cảm giác, tuyệt đối là dị thường khủng bố, chi, chi, khi mười mấy con khác thường to khổng lồ ác liệt thôn Vân Lan cù tinh xuất hiện, bốn phía rậm rạp vô cùng vô tận thôn Vân Lan cù tinh càng phát ra bạo động lên, càng là không sợ chết lao thẳng tới bốn người, sưu sưu, mà kia mười mấy con cỡ lớn thôn Vân Lan cù tinh cũng không có nhàn rỗi, lập tức hướng về phía bốn người phóng đi, Suy lạp, ba con cỡ lớn thôn Vân Lan Cù Tinh vọt vào Đỗ Thiếu Phủ quanh thân Tử Viêm bên trong, dĩ nhiên là có khả năng chống đỡ dưới Tử Viêm đáng sợ độ ấm. Chi, chi, những thứ này cỡ lớn thôn Vân Lan Cù Tinh toàn thân phóng thích cùng quỷ dị này nguyên thủy xâm lâm bên trong mênh mông sương mù cùng phù văn, có khả năng tương đối cắt đứt Tử Viêm độ ấm, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ thiểm điện cắn xé mà đến. Khi sắc bén hàng quang răng nanh như là có khả năng cắn xé hết thảy, hôm nay liền giữ gốc đổi mới, phía trước sở hữu cần tăng thêm đều đã tăng thêm xong xuôi, cái này tuần lễ bạn đọc tổng cộng 5 vạn xuất đầu trục lãng tệ khen thưởng, tổng cộng cần tăng thêm canh 3, tiểu vũ sẽ ở ngày mai bắt đầu tăng thêm. Chương 1629, thu phục thôn Vân Lan Cù Tinh Vương, phanh phanh phanh, Đỗ Thiếu Phủ tâm thần khẽ động, quanh thân Tử Viêm trong lướt ra ba đạo màu tím hỏa viêm cột sáng, tại trong điện quang hỏa thạch trực tiếp tịch quyển tại ba con cỡ lớn thôn Vân Lan Cù Tinh trên thân. Phốc suy, ba đạo trầm thấp trầm đục tiếng dưới, ba con cỡ lớn thôn Vân Lan Cù Tinh tức khắc bị đánh bay, trực tiếp đụng vào trên tảng đá, đem không ít nham thạch to lớn đâm cháy thành bột mịn, trong miệng phun ra đỏ thẫm máu tươi, nhưng là lập tức lần thứ hai bò ra, nhưng mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ lộ ra sợ hãi, mạnh như vậy, mà giờ khắc này kinh ngạc chính là Đỗ Thiếu Phủ, tuy rằng vừa mới không hề sử dụng toàn lực, nhưng vừa mới lực lượng đủ để đánh chết võ vực cảnh sơ đăng tu vi, nhưng này ba con cỡ lớn thôn Vân Lan Cù Tinh dĩ nhiên là không có gì trở ngại cảm giác, điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ không thể không là hơi kinh ngạc, những thứ này thôn Vân Lan Cù Tinh còn thật là khó dây dưa, phòng ngự cũng rất mạnh, chi, chi, mặt khác chừng 10 chỉ cỡ lớn thôn Vân Lan Cù Tinh, thời khắc này nhưng là đồng thời vồ giết về phía mặt khác ba nữ, ào ào, động nhân nữ tử huy động trong tay vân tụ bảo vật, thần quang rực rỡ, uy năng hiển hách, đem bốn phía mảng lớn không gian bao khỏa, bảo vệ bên người hai nàng, nhưng cũng đã là có một số chân tay lúng túng, cộng thêm tiêu hao vốn liền đến biên giới. Thời khắc này kia động nhân nữ tử nếu không phải là trong tay có kia vân tụ bảo vật, cũng đã khó mà chống đỡ được. Kia hai cái thanh tú nữ tử, thời khắc này càng là tả tơi không ngớt, huy động bảo kiếm trong tay, đánh chết bốn phía rậm rạp vô cùng vô tận thôn Vân Lan Cù Tinh. Kia chừng 10 chỉ cỡ lớn thôn Vân Lan Cù Tinh đã là bị động nhân nữ tử một người một mình cản, có thể còn lại kia vô cùng vô tận thôn Vân Lan Cù Tinh, cũng không phải hai cái này thanh tú nữ tử có thể chống đỡ. Đỗ Thiếu Phủ tâm thần theo dõi bốn phía, thời khắc này tình huống rất không bình thường, những thứ này thôn Vân Lan Cù Tinh tựa hồ là tại bạo động, như là một tổ đều ở đây xuất động, phía trước đều chưa từng thấy qua những thứ này quỷ dị khó dây dưa cỡ lớn thôn Vân Lan Cù Tinh, chi, chi, sắc bén đâm xuyên hư không tiếng kêu lại lần thứ hai xuất hiện. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt cũng tức khắc mắt thấy hướng phía trước đống quái thạch trên. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt sở vọng, thời khắc này một con sợ là ước chừng trâu nước lớn nhỏ thôn Vân Lan Cù Tinh lặng yên xuất hiện. Này nhất là cỡ lớn thôn Vân Lan Cù Tinh, toàn thân trắng tinh ống ánh sáng long lanh, màu trắng bạc lông tóc dựng đứng, giống như con nhím, ánh mắt nhưng là mang theo có chút tinh hồng. Này màu trắng bạc thôn Vân Lan Cù Tinh khí tức trên người, nhưng là so lên kia mười mấy con cỡ lớn thôn Vân Lan Cù Tinh còn muốn hung hãn đáng sợ nhiều lắm. Cái kia chiến thần, chiến vô bất thắng, ngươi bây giờ còn không toàn lực sao, bằng không chúng ta đều phiền phức lớn rồi, chúng ta còn có bảo mệnh phù, ngươi cũng không có. Động nhân nữ tử đối với Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, toàn lực lấy tay trong vân tụ bảo vật tại chống đỡ, chi, chi, chi. Mà giờ khắc này vậy vừa nãy bị Đỗ Thiếu Phủ đánh bay ba con cỡ lớn thôn Vân Lan Cù Tinh, ở đó đống quái thạch trên lớn nhất màu trắng bạc thôn Vân Lan Cù Tinh tiếng hi, hi, hi, hi, hi, âm thanh tiếng dưới, không sợ chết. Bạo phát đáng sợ khí tức cùng mênh mông sương mù phù văn, tiếp tục vồ giết về phía Đỗ Thiếu Phủ. Được, như ngươi mong muốn, ta là chiến thần, chiến vô bất thắng. Sẽ ở đó ba con cỡ lớn thôn Vân Lan Cù Tinh kéo ra răng nanh cấp tốc nhào tới bên cạnh lúc, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân màu tím hỏa viêm nháy mắt biến đổi. Một cổ màu tím lôi quang từ thể nội tuôn trào mà ra, hóa thành ba đạo lôi đình phá không lướt ra. Ba đạo màu tím lôi đình đâm xuyên hư không, lộ ra đen như nước sơn hư không vết nứt, mang theo hình sát chi khí, đáng sợ kia khí tức tràn ngập kia một chốc, ba con cỡ lớn thôn Vân Lan Cù Tinh tinh hồng trong đôi mắt, cũng lộ ra bản năng hoảng sợ, phanh phanh phanh, ba đạo lôi minh nổ vang, hư không màu tím hồ quang điện khuấy động, sau đó bị ba đạo màu tím lôi đình dưới, ba con lần thứ hai vồ giết về phía Đỗ Thiếu Phủ cỡ lớn thôn Vân Lan Cù Tinh trực tiếp bị đánh giết, xì xì xì, màu tím hồ quang điện bao khỏa, quanh thân lôi quang khủng bố, khuấy động màu tím lôi điện phù văn. Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh đi qua, bốn phía thành phiến thôn Vân Lan Cù Tinh trực tiếp nổ tung, bị màu tím lôi quang phá hủy, qua, nguyên lai hắn lợi hại như vậy a, Hai cái thanh tú nữ tử cũng cảm thấy một màn này, tức khắc kinh ngạc không thôi, nhưng sau đó tuổi tác đó ít một chút thanh tú nữ tử, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ tựa hồ là tại thả người rời đi, kinh hô, hắn đây là muốn tự mình một người trốn sao, tại quá đáng xấu hổ. Đóng ngoặc vuông, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh hoành không, xuất hiện ở đống quái thạch trên, chi, chi, trong lúc khắc, nguyên bản bị động nhân nữ tử dốc hết sức ngăn trở chừng 10 chỉ cỡ lớn thôn Vân Lan Cù Tinh tựa hồ là cảm giác được cái gì, lập tức chi, chi, quái khiếu, không chút do dự bỏ qua động nhân nữ tử, cùng lúc hóa thành mười mấy đạo bạch sắc giải lụa, mang theo đáng sợ khí tức, toàn lực tự Đỗ Thiếu Phủ phía sau trấn giết mà tới. Đỗ Thiếu Phủ không quay đầu lại, thời khắc này chẳng qua là tay phải vung tay rung lên, năm ngón tay kéo ra, trong tay màu tím hồ quang điện tràn ngập, màu tím lôi điện phù văn đang dệt, rực rỡ hồ quang điện giống như tử kim diệu nhật, sau cùng hóa thành một mảnh lôi đình mưa sa, đem mười mấy con cỡ lớn thôn Vân Lan Cù Tinh bao phủ trong, xì xì, mười mấy con cỡ lớn thôn Vân Lan Cù Tinh không có bị đánh chết, nhưng là chịu sét đánh, tức khắc theo giữa không trung tầng tầng lớp lớp rơi xuống, đồng thời phun ra máu tươi, chi, chi, nhưng ở này sát na, ánh sáng bạc rực rỡ bạo phát, đống quái thạch trên lớn nhất kia một màu trắng bạc thôn Vân Lan Cù Tinh động bên ngoài thân bạo phát rực rỡ quang mang, giống như ánh sáng bạc rực rỡ, hóa thành một vòng trắng tinh trăng sáng, thậm chí là lộ ra một loại cảm giác thần thánh, phù văn cùng sương mù bao phủ, này thôn Vân Lan Cù Tinh tản ra thần quang, một cổ đáng sợ khí tức tại đây thần vực không gian bên trong cũng không thụ áp chế, đi thẳng đến thú vực cảnh phong vực đỉnh phong, lấy lôi đình chi thế trực tiếp vồ giết về phía Đỗ Thiếu Phủ, hưu, hưu. Này màu trắng bạc thôn Vân Lan Cù Tinh trong miệng phun ra rực rỡ bạch mang, hóa thành vô số sắc bén xung điện, có khả năng đâm xuyên hư không, phá hủy hết thảy, thú vực cảnh phong vực đỉnh phong, đó nhất định là thôn Vân Lan Cù Tinh Vương, những thứ này viễn cổ yêu thú di chủng tại thần vực không gian bên trong không chịu đến áp chế, lớn tuổi một chút kia thanh tú nữ tử kinh hô, kia lớn nhất kia một màu trắng bạc thôn Vân Lan Cù Tinh cường hãn, cực kỳ đáng sợ, Đỗ Thiếu Phủ đạp không, trên thân bao khỏa lôi quang. Bốn phía màu tím hồ quang điện quanh quẩn, đem dáng người phụ trợ là càng phát bất phàm, uy vũ không ngớt, màu tím hồ quang điện như cầu vồng, tịch quyển bốn phía, sấm vang chớp giật, vặn vẹo hư không, kèm theo một cổ to lớn bá đạo hình sát chi thế, chí tôn ép lên, chi, kia thế như bôn lôi trấn giết mà đến màu trắng bạc thôn Vân Lan Cù Tinh, thời khắc này tự hồ là cảm giác được cái gì, toàn thân rung lên, mắt lộ ra vẻ sợ hãi, đáng sợ kia hình sát khí thế thật đáng sợ. Đó là chí tôn chi uy, để cho nó muốn lập tức lui ra, nhưng hết thảy đã muộn, rực rỡ màu tím lôi quang tịch quyển, đã bao phủ kia màu trắng bạc thôn Vân Lan Cù Tinh, màu tím lôi quang phù văn bạo xông mà xuống, đem thân thể sương mù cùng quang mang phá hủy, đem thân thể trực tiếp vỗ xuống, thật mạnh, nơi xa hai cái thanh tú nữ tử thời khắc này nghẹn họng nhìn trân trối, có một số miệng đắng lưỡi khô, phanh phanh phanh, màu trắng bạc thôn Vân Lan Cù Tinh thân thể trùng kích tại đống đá vụn bên trong. Liên tiếp đụng nát không ít cự thạch, trong miệng phun ra máu tươi, sưu, nhưng này màu trắng bạc thôn Vân Lan Cù Tinh cực kỳ giảo hoạt, sau đó dựa thế bạo phát màu trắng quang mang, phóng thích mênh mông sương mù cuồn cuộn, giống như là muốn cùng không gian hòa vào nhất thể, dĩ nhiên là trực tiếp tiến nhập mặt đất bên trong, muốn lập tức bỏ chạy, căn bản cũng không dám có bất kỳ lưu lại, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt vẫy một cái, tâm thần theo dõi, bất kỳ một tia động tĩnh đều chạy không qua theo dõi, sớm liền chuẩn bị kỹ càng. Làm sao sẽ để cho kia lớn nhất một con thôn Vân Lan Cù Tinh đào tẩu, lưu lại cho ta, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện, lôi quang phô thiên cái địa nổ tung, đem bốn phía sang thành bình địa, đem bốn phía mặt đất nổ vỡ, cưỡng ép đem kia màu trắng bạc thôn Vân Lan Cù Tinh trực tiếp banh ra mặt đất, suy lạp, cùng lúc đó, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh nhanh như thiểm điện cướp tới, bằng trình vạn lý tốc độ đồng cấp tầng thứ trong, căn bản không có khả năng lắm có người có thể đánh đồng. Như là liên tiếp tàn ảnh như là tan ra qua không gian, giống như một con hình người đại bằng vỗ cánh kích thiên, một tay dò ra, một đạo lôi quang trảo ấn vặn vẹo hư không, nhanh như thiểm điện chọc vào kia một màu trắng bạc thôn Vân Lan Cù Tinh trên thân, đem bốn phía hư không cầm cố, chi, chi, này một chốc, kia màu trắng bạc thôn Vân Lan Cù Tinh thân thể cũng không còn cách nào di động nửa phần, trong miệng tiếng hi, y, y, y, y, y âm thanh quái khiếu, thanh âm chói tai. Làm cho phía dưới rậm rạp vô số thôn Vân Lan Cù Tinh bạo động, chi, chi, tức khắc tại chừng 10 chỉ cỡ lớn thôn Vân Lan Cù Tinh dưới sự hướng dẫn, không sợ chết, phô thiên cái địa thôn Vân Lan Cù Tinh toàn bộ phóng lên trời, theo bầu trời trên mặt đất trực tiếp vây công Đỗ Thiếu Phủ mà đi, không nữa thôn Vân Lan Cù Tinh công kích ba nữ, thời khắc này phô thiên cái địa, giống như cá giết sang sông vô số thôn vân lan cù tinh, chi, chi, chói tai quái khiếu, toàn bộ theo trên trời dưới đất lao thẳng tới Đỗ Thiếu Phủ, bốn phía hư không bị phủ kín, vô số đáng sợ khí tức banh động quỷ dị này viễn cổ rừng rậm, vô số tinh hồng ánh mắt kích xạ, răng nanh trong vắt, một màn này, làm cho động nhân nữ tử ba người ngược lại cũng hút khí lạnh, đó là đáng sợ đến bực nào, phanh phanh phanh, lúc này, Đỗ Thiếu Phủ bốn phía màu tím hồ quang điện bao khỏa, phàm là đến gần thôn Vân Lan cù tinh trực tiếp bị oanh xuống, căn bản là không có cách tới gần Đỗ Thiếu Phủ mảy may, chi, chi, màu trắng bạc thôn Vân Lan cù tinh bị giam cầm, toàn thân như là tinh huyết đều ở đây thiêu đốt, uy thế tăng mạnh, màu trắng sương mù cùng phù văn rực rỡ, vận dụng cực hạn lực lượng, muốn thoát thân, nhưng hết thảy muộn, nó căn bản là không có cách tránh thoát, tinh hồng đôi mắt lộ ra sợ hãi, có âm thanh mở miệng, nói, nhân loại, phóng thích ta. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông, không hề đối phó các ngươi, đã muộn, Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, không tin này thôn Vân Lan cù tinh, một khi để cho bọn họ trốn vào mặt đất bên trong, đến lúc đó chính là rồng vào biển rộng, muốn lại đối phó liền khó khăn, khi tiếng nói truyền ra đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ lòng bàn tay bên trong một cổ chí tôn uy áp khuếch tán, mang theo sấm vang chớp giật, có ngân hoàng sắc hồ quang điện bỗng nhiên bạo phát, một tiếng rồng ngâm hổ gầm. Phượng Hóc Sư hống tiếng gầm gừ cũng sau đó truyền ra, gào gừ, một cổ đáng sợ khí tức bạo phát, thanh âm để cho bốn phía vô số thôn Vân Lan cù tinh phát trung, trung sợ, công kích cũng theo đó đình trệ. Cũng trong lúc đó, Đỗ Thiếu Phủ trên lòng bàn tay bao trùm lên một đạo thần dị ấn quyết, một con kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh nổi lên, kim quang rực rỡ, ngân hoàng sắc hồ quang điện lập lòe, một cổ ngập trời uy áp theo trên khuếch tán, khi này một cổ ngập trời uy áp hàng lâm, ẩn chứa một loại vạn thú vô pháp kháng cự uy áp, vì thế như vậy, bắt nguồn từ vạn thú linh hồn, bắt nguồn từ huyết mạch bên trong, chi, chi, này một chốc, bốn phía kia phô thiên cái địa thôn Vân Lan cù tinh cũng toàn bộ tiếng hi, y, y, y, y âm thanh quái khiếu, thú hồn tại rung rẩy kịch liệt, tinh hồng đôi mắt đều là mắt lộ ra kinh hãi, vì đó phủ phục, cũng không dám, nửa công kích, màu trắng bạc thôn Vân Lan cù tinh thời khắc này đầy là hoảng sợ, đáng sợ kia uy áp, để cho nó thú hồn đều ở đây run rẩy, đó là thú trong chí tôn hàng lâm, toàn thân run rẩy, hoàn toàn bị áp chế, huyết hồn ấn, tại Long Phượng Sư hổ thú kêu thanh âm, Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn trực tiếp rơi vào màu trắng bạc thôn Vân Lan cù tinh trong mi tâm, kèm theo thú trong chí tôn uy áp hóa thành một đoàn kim sắc quang mang, cùng với đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ trong tay từng đạo thủ ấn ngưng kết, trên thân phù văn quanh quẩn, từng đạo vô cùng quỷ dị thần dị quang mang, cũng lần thứ hai liên tiếp rơi vào màu trắng bạc thôn Vân Lan cù tinh trong mi tâm, từ từ, toàn lực dãy dụa màu trắng bạc thôn Vân Lan cù tinh tinh hồng đôi mắt, vì đó đóng chặt, trên thân dựng đứng lông tơ bắt đầu rút lại, thời khắc này, ngay cả bốn phía vô số thôn Vân Lan cù tinh cũng bắt đầu an tĩnh lên, đều là dịu ngoan bắt đầu phủ phục tại bốn phía, khống thú thuật, chẳng qua là trong chốc lát, Đỗ Thiếu Phủ sau cùng một đạo thủ ấn ngưng kết, một đạo rực rỡ chói mắt kim sắc quang mang, nhanh như thiểm điện lướt vào màu trắng bạc thôn Vân Lan cù tinh mi tâm. Một giây kế tiếp, màu trắng bạc thôn Vân Lan cù tinh hai mắt nhắm chặt lần thứ hai mở ra, nguyên bản trong mắt tinh hồng chi sắc đã lui sạch, trở nên vô cùng dịu ngoan, thân thể phủ phục, ánh trăng quang huy ba động, sương mù nhộn nhạo, cung kính mở miệng, thấy qua chủ nhân, chi, chi. Cùng lúc, bốn phía vô số thôn Vân Lan cù tinh, chi, chi, mở miệng, cũng ở đây thần phục, cô, nơi xa, hai cái thanh tú nữ tử đã là trợn mắt hốc mồm, nghẹn họng nhìn trân trối, trong cổ họng ngã nuốt nước bọt, phát sinh trước mắt một màn, đã làm cho các nàng triệt để chấn động, khi động nhân nữ tử đôi mắt chỗ sâu, thời khắc này cũng nổi lên sóng dậy, hoàn hảo, thành công, giữa không trung, Đỗ Thiếu Phủ hít sâu, thở dài một hơi, Đỗ Thiếu Phủ nguyên bản còn có chút bận tâm tự mình khống thú thuật, đối với những thứ này viễn cổ yêu thú di chủng sẽ không có dùng, thời khắc này xem ra có một số quá nhiều lo lắng. Đã có khả năng đem thôn Vân Lan cù tinh trưởng khống, chương 1630, Đỗ Thiếu Phủ tức giận, có thể hay không dẫn ta đi ra cánh rừng rậm này, Đỗ Thiếu Phủ đối với thôn Vân Lan cù tinh hỏi, tự mình cũng ở đây viễn cổ trong rừng rậm lạc đường, bởi vậy Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cũng sáng sớm chính là không có ý định phóng qua này màu trắng bạc thôn Vân Lan cù tinh, muốn nhờ vào đó đi ra này viễn cổ rừng rậm, những thứ này thôn Vân Lan cù tinh nhất định là sẽ không lạc đường. Mảnh này Vũ Vân Sâm Lâm bản thân liền là địa bàn của chúng ta, bên trong còn có rất nhiều hiểm cảnh, ta có thể mang chủ nhân bình yên đi ra. Màu trắng bạc thôn Vân Lan cù tinh cung kính nói, hô, Đỗ Thiếu Phủ thở ra một cái, sau đó để cho màu trắng bạc thôn Vân Lan Cù Tinh để cho bốn phía kia rậm rạp thôn Vân Lan Cù Tinh rời đi. Cũng biết này màu trắng bạc thôn Vân Lan Cù Tinh quả nhiên như trong dự tưởng, là này một tổ thôn Vân Lan Cù Tinh Vương. Tại đây thần vực không gian bên trong, viễn cổ yêu thú di chủng thú vực cảnh phía dưới đều không có gì linh trí, thậm chí vô pháp hóa hình. Bất quá này màu trắng bạc thôn Vân Lan Cù Tinh đã đến thú vực cảnh phong vực đỉnh phong, sau cùng hóa thành một cái màu bạc váy dài nữ tử, nhìn như rất trẻ trung, nhưng thân cao không quá cao, bất quá bộ dạng cũng không như thôn Vân Lan Cù Tinh bản thể vậy dữ tợn, tuy rằng cũng không động nhân, nhưng ít ra nhìn cực kỳ thoải mái, chẳng qua là vừa nói, trong miệng chính là lộ ra hai khỏa phun ra răng chuột, sau này gọi ngươi Vân Cù đi, Đỗ Thiếu Phủ nói, sau đó rơi vào động nhân nữ tử cùng hai cái thanh tú cô gái bên cạnh, nói, ta là chiến vô bất thắng chiến thần, không có lừa các ngươi đi, chúng ta bây giờ có khả năng đi ra, ngươi nguyên lai như thế cường a. Tuổi tác đó ít một chút thanh tú nữ tử ngã nuốt đầy miệng nước bọt, ngơ ngác nhìn Đỗ Thiếu Phủ, còn có chút hít vào khí lạnh cảm giác, ta đương nhiên rất mạnh, Đỗ Thiếu Phủ vỗ bộ ngực nhận định tự mình rất mạnh, đối với ba nữ hỏi, ta còn không biết các ngươi là ai, tên gì đây, chúng ta, nhỏ một chút thanh tú nữ tử mở miệng, nhưng tiếng nói bị động nhân nữ tử cắt đứt, đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, chúng ta đến từ Cửu Châu địa phương nhỏ, nói ngươi cũng không nhất định biết, các nàng là bên cạnh ta thiếp thân nha đầu, gọi là Đại Lan cùng Tiểu Lan, ta họ Tô, Tô cô nương, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, kia lớn hơn một chút thanh tú nữ tử phải là Đại Lan, nhỏ một chút nữ tử dĩ nhiên chính là Tiểu Lan, bên cạnh hai cái nha đầu thì có tiến nhập thần vực không gian chính là Thiên Tư, này thức tỉnh tính nữ tử bản thân chính là Thiên Tư cũng không bình thường, Đỗ Thiếu Phủ tự nhiên là sẽ không quá tin tưởng tới từ địa phương nhỏ, bất quá Đỗ Thiếu Phủ đối với cô gái này ba người, cũng không có quá nhiều hoài nghi cùng lưu ý, cảm giác này ba nữ đối với bản thân cũng không có gì ác ý, ngược lại sau đó có chút tò mò hỏi, các ngươi làm sao sẽ bị vây ở chỗ này mặc đóng ngoặc vuông, họ Tô nữ tử mở miệng, đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, chúng ta tại đây quỷ dị trong rừng rậm đã bị vây chừng mấy ngày, một mực không đi ra được, đều là kia tên đáng sợ, một mực âm hồn bất tán, thực lực còn kinh khủng như vậy, nếu không, chúng ta cũng sẽ không tiến vào trong này được. Tiểu Lan oán hận không ngớt, miệng nhỏ nhỏ quyết, các ngươi bị người đuổi giết sao, yên tâm, lần sau gặp gỡ người nọ, ta nhất định giúp các ngươi báo thù. Đỗ Thiếu Phủ cười nói, ta biết ngươi rất mạnh, bất quá ta nhưng nói cho ngươi biết, tên kia sợ là so với ngươi còn mạnh hơn, hắn nhưng là một cái chí tôn niết bàn giả. Tiểu Lan đạo, nàng biết Đỗ Thiếu Phủ rất mạnh, sau đó sắc mặt rất là kinh ngạc, thần sắc trong sát na ngạc nhiên, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, mang theo hung hăng chấn động, trung giọng kinh hô, ngươi có thể làm gì phong vực cảnh đỉnh phong thôn Vân Lan Cù Tinh, tại thần vực không gian bên trong không chịu đến thực lực áp chế, lẽ nào ngươi cũng vậy? Chí tôn niết bàn giả, ta không phải, chỉ là có chút thủ đoạn mà có khả năng tại đây thần vực không gian bên trong tăng cao tu vi mà thôi, Đỗ Thiếu Phủ lắc đầu, không có thừa nhận, miễn cho thêm phiền toái, nghe Đỗ Thiếu Phủ, họ Tô nữ tử trắng Đỗ Thiếu Phủ một mắt, nhưng không nói thêm gì, đã qua trong miệng nhét vào mấy viên đan dược, sau đó lại xách cho Đại Lan Tiểu Lan hai nàng một chút đan dược bổ sung, Tiểu Lan đem đan dược phục dụng, nghe Đỗ Thiếu Phủ, không có quá nhiều hoài nghi, thu hồi chấn kinh thần sắc, đồng thời đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, cũng là, ngươi cũng không như là chí tôn niết bàn giả, ta thế nhưng nhìn thấy kia tên đáng sợ trên đỉnh đầu có sáu luân thần hỏa thần hoàng, kia thế lực thật là đáng sợ, có khả năng gây nên thiên địa dị tượng, ngươi vừa mới tuy rằng rất mạnh, có thể tự hồ cũng không có kia khủng bố, tên kia lợi hại như vậy a. Đỗ Thiếu Phủ đối với Tiểu Lan chờ gặp phải chí tôn niết bàn giả sự tình có chút tò mò lên, từ lời nói suy đoán, sáu luân thần hoàng quang mang, hẳn là tiểu chí tôn niết bàn, chí tôn niết bàn giả vận dụng chí tôn chi lực, tất nhiên là gặp được đối thủ khó dây dưa sẽ to khổng lồ nguy cơ, hỏi, các ngươi gặp phải chí tôn niết bàn giả là kia một cường giả, sau này ta gặp gỡ cũng tốt tách ra một điểm, phốt. Ngươi không phải chiến vô bất thắng sao, còn muốn tách ra a? Tiểu Lan cười khúc khích, đối với Đỗ Thiếu Phủ thái độ ngược lại khá hơn nhiều, nói, ta cũng không biết hắn tên gọi là gì, nhưng hắn mặc bạch y chiến bào, uy vũ bất phàm, rất là tuấn mỹ, chính là người quá đáng ghét, được rồi, bên người của hắn còn theo 8 cái xinh đẹp thị nữ, thực lực đều rất khủng bố, chúng ta không phải là đối thủ. Đại Tuyết Sơn hậu nhân Liễm Thanh Dung, Đỗ Thiếu Phủ hầu như không cần nghĩ, liền biết tên kia là ai. Đại Tuyết Sơn hậu nhân Liễm Thanh Dung, lần trước bị phệ hồn thần nghĩ sợ quá chạy mất, tự hồ là cần phải thoát khỏi những thứ kia khủng bố phiền toái, tên kia thật là đáng sợ, Hắn một mực muốn tiểu thư nhà chúng ta làm hắn tỳ nữ, ghê tởm cực kỳ, đem chúng ta truy vào quỷ dị này trong rừng rậm bị vây thật nhiều ngày. Tiểu Lan còn đang oán hận không ngớt, tên kia tự hồ có thu tỳ nữ ưa thích a. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt khẽ động, lần trước Liễm Thanh Dung nhưng là nghĩ muốn cho Tô Mộ Hân trở thành nàng tỳ nữ, kia một món nợ sau này sớm muộn có thể coi là, đến nơi này quỷ dị trong rừng rậm, chúng ta đã không đường có thể lui, tên kia thực sự quá mạnh mẽ, tám cái tỳ nữ để chúng ta không làm gì được, về sau trong lúc vô ý xuất hiện một cái thật đẹp nữ tử, nàng thật đẹp, giống như là thế gian này tinh linh thần nữ, kia Bạch Y Chiến Bào gia hỏa ngay lập tức sẽ không hề đối phó chúng ta. Hắn muốn thu kia tinh linh thần nữ là tỳ nữ. Tiểu Lan hơi làm dừng lại, tự hồ còn đang kinh thán kia khí chất nữ tử, nói, cốt lắm mỹ nữ tử thực lực cũng cực kỳ đáng sợ, nàng có một trương cổ cung, có khả năng đâm xuyên hư không, bức kia Bạch Y Chiến Bào gia hỏa vận dụng chí tôn chi lực, thật là đáng sợ, cũng không định đến kia tinh linh thần nữ cũng là một cái chí tôn, bọn họ trận chiến ấy thật đáng sợ, giống như là muốn hủy thiên diệt địa, phá hủy mảng lớn rừng rậm, chiến đến thiên hôn địa ám. Nhưng sau cùng tự hồ tinh linh thần nữ tại tu vi trên hơi có không địch lại, chỉ có thể bại lui, kia Bạch Y Chiến Bào đáng trách gia hỏa liền truy sát mà đi, chúng ta mới có thể được thoát thân. Tiểu Lan nói qua, còn có một loại lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác, nếu không phải là trên đường xuất hiện kia tinh linh thần nữ, sợ là các nàng cùng tiểu thư nhà mình liền vô pháp đào thoát. Mau nói cho ta biết, ngươi nói tinh linh thần nữ, nàng trương cái gì bộ dạng, hiện tại đi nơi nào, bỗng dưng. Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh thiểm điện ra tay tại Tiểu Lan trước người, chăm chú bắt được Tiểu Lan cánh tay, vẻ mặt nghiêm túc đến cực hạn, trong hai con ngươi kim sắc ánh mắt tại theo hung hăng rung rung, a, ngươi làm đau ta, Tiểu Lan cả kinh, sau đó mở miệng hô to, cánh tay bị Đỗ Thiếu Phủ niết sinh đau nhức, không có ý tứ, ta quá khẩn trương ngươi mau nói cho ta biết. Đỗ Thiếu Phủ này mới hồi thần lại, buông lỏng ra Tiểu Lan, nhưng sắc mặt một mặt ngưng trọng đến cực hạn. Nàng kia tuổi tác cùng ta không chênh lệch nhiều, nhưng là so với ta xinh đẹp nhiều lắm, mặc là một kiện màu xanh chặt quần áo, là chí tôn niết bàn giả, thực lực rất khủng bố, kia Bạch Y Chiến Bào gia hỏa cũng không làm gì được nàng quá nhiều. Họ Tô nữ tử mở miệng, nàng đã là có nghiêng nước nghiêng thành dung nhan, nhưng ở kia cổ trang nữ tử phía dưới, nhưng là cảm giác được tự mình ảm đạm phai mờ, cùng với vô pháp so sánh với Liễm Thanh Dung, ta và ngươi không hết. Đỗ Thiếu Phủ trầm quát, thời khắc này đã là có khả năng khẳng định, kia Bạch Y Chiến Bào gia hỏa ngoại trừ kia Đại Tuyết Sơn hậu nhân Liễm Thanh Dung bên ngoài cũng sẽ không có người khác, mà kia cầm cổ cung, thân xuyên chặt quần áo nữ tử, tuyệt đối là Đông Ly Thanh Thanh, đây chính là nữ nhân của mình. Thời khắc này, Đỗ Thiếu Phủ làm sao có khả năng không giận, kia Liễm Thanh Dung ngay từ đầu theo dõi Tô Mộ Hân, thời khắc này lại truy sát Đông Ly Thanh Thanh, hai cái này cũng đều là nữ nhân của mình, ngươi lẽ nào nhận thức kinh khủng kia gia hỏa? Tiểu Lan thời khắc này nhiều ít là đã nhìn ra, trước mắt này chiến thần, tự hồ là nhận thức kinh khủng kia chí tôn niết bàn giả, tự hồ vẫn là nhận thức kia hai cái khủng bố chí tôn niết bàn giả, nào chỉ là nhận thức. Đỗ Thiếu Phủ mắt lộ ra hàng ý, chủ nhân, các nàng nói người ta đã thấy, liền tại ba ngày trước. Bỗng dưng, Vân Cù mở miệng đối với Đỗ Thiếu Phủ nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.